Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên hạ này sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Hạng Thiếu Vân đứng dậy, chắp tay sau lưng, cơ thể khôi ngô từ từ đi đi, khí huyết bừng bừng phát ra khiến các võ tướng xung quanh cảm thấy bị đè nén, không thể thở nổi, phái quân thẳng vào Đế Kinh. Hạng Thiếu Vân mắt sáng như đuốc, nhìn ra ngoài qua vách núi, thanh âm vang như sầm, lệnh cho các tướng sĩ dưới trướng, các võ tướng đều ánh mắt bùng lên nhiệt huyết, tiếng hò reo vang dội. Tại Nguyên Xích Thành, trong quân danh Đại Chu, trong quân trướng, Giao Ly mặc áo giáp bạc, tay cầm thiên tử chiếu lệnh, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Sứ giả từ Đế Kinh quỳ xuống đất, không dám núp nít. Sau một hồi lâu, Giang Ly thở dài một hơi, hắn thu chiếu lệnh lại, quay sang nhìn sứ giả và nói, trở về bẩm báo bệ hạ. Tướng quân ở ngoài này, quân lệnh có thể không nhận. Sứ giả run lên, Giang Ly có ý định kháng chỉ. Giang Ly ngồi trong quân trường, sắc mặt lạnh lùng, nếu ta vào kinh thành, Đại Chu sẽ không thể giữ được sự yên ổn. Tình binh của Đại Chu như đàn rồng mất đầu, Bắc quận đại quân sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đến lúc đó, binh bại như núi đổ. Lai sứ quỳ xuống đất, nói, bệ hạ thực sự hiểu rõ đạo lý này, không muốn triệu tướng quân vào kinh thành. Có thể là, quân thân đã vạch tội tướng quân, bạch quan đã quỳ sát khắp nơi, áp lực nặng nề đè lên bệ hạ, thực sự rất lớn. Thêm nữa, bạch quan tấu lên, Bắc quận đại quân chỉ để lại 1.000 binh trấn thủ Nguyên Xích. Số còn lại đều đã rút đi cách 30 dặm khỏi Nguyên Xích Thành. Đây là một lời cảnh báo cho Đại Chu, chiến sự càng ngày càng mất kiểm soát. Cho nên, xin tướng quân nhanh chóng vào kinh thành. Lai sứ ôm quyền nói, Giang Ly ngồi trên ghế, tay nắm chặt lại, sắc mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. Dù là hắn cũng không thể kiềm chế được sự tức giận. Nhiễm quan lại hư hỏng, Nhiễm thế gia có âm mưu xấu, lại còn có Mạc gia đứng đằng sau thao túng. Đế Kinh, phong vân biến ảo. Hắn hiểu rằng nếu vứt bỏ tiền tuyến mà về kinh, Bắc quận đại quân sẽ lập tức xung phong tới vào ngày hôm sau. Giang Ly nhắm mắt lại, trầm tư một lúc lâu, cuối cùng hắn từ từ mở mắt ra. Hắn quyết định vẫn là kháng chỉ, không chịu vào kinh. Sau khi đế đô sứ giả cưỡi ngựa trở về hoàng thành và truyền tin này, toàn bộ hoàng thành lập tức xôn xao, các tấu chương vạch tội như mưa rơi ầm ầm dồn dập tràn vào Tử Kim cung. Lão thái giám chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề từ trong Tử Kim cung, như thể mưa to đang sắp sửa ập đến. Vũ Văn Tú lại một lần nữa đến thư các, nhưng vẫn bị Mạc Thiên Ngữ cản lại. Bệ hạ, phu tử không thấy bất kỳ ai. Mạc Thiên Ngữ cười nói, ngoại trừ Bác Lạc Lục thiếu chủ. Suy nghĩ một lúc, Mạc Thiên Ngữ bổ sung thêm, vì sao vậy? Vũ Văn Tú nhìn chằm chằm vào Mạc Thiên Ngữ, trong ánh mắt như có tia báu. Hắn đã từng nghi ngờ Giang Ly có phải là người sát hại phụ hoàng mình không? Theo đồn đãi, sự thật đang dần dần lộ ra. Vũ Văn Tú trong lòng có một hạt giống nghi ngờ, giờ đây nó đang từ dưới đất vươn lên, nảy mầm. Hắn đã từng hỏi quốc sư về vấn đề này, nhưng giờ đây những lời đồn trong triều lại dính dáng tới quốc sư, khiến Vũ Văn Tú cảm thấy trong lòng loạn cả lên. Mạc Thiên Ngữ lắc đầu, phu tử không thấy bất kỳ ai. Vậy nếu không, vi thần có thể giúp bệ hạ tính một quẻ. Vi thần bói toán vẫn rất chính xác, Mạc Thiên Ngữ nói. Vũ Văn Tú nghe vậy cảm thấy thất vọng, ánh mắt nhìn vào thư ca, mơ hồ thấy bóng người ngồi trên ghế trong phòng trên lầu hai, nhìn qua cửa sổ chập chờn. Khi thấy Mạc Thiên Ngữ muốn tính quẻ, Vũ Văn Tú quay người đi, không chút do dự vùng tay áo rời đi. Mạc Thiên Ngữ nhìn theo, thở dài, đâm tâm à, bệ hạ, Vũ Văn Tú trở về Tử Kim cung, không gặp bất kỳ ai. Nội tâm hắn như đang xoắn xuýt, chiến đấu giữa thiên nhân, Bắc quận đại quân rút khỏi Nguyên Xích. Vũ Văn Tú hiểu rõ trong đó có bẫy, bệ hạ, bách quan đang quỳ sát Tử Kim cung bên ngoài, cầu bệ hạ quyết định liền xử lý tướng quân kháng chỉ phạm tội. Bệ hạ, trong hoàng thành có dân chúng đi dạo trên phố, họ nói muốn vì tiên đế đòi lại công đạo. Bệ hạ, trên phố có lời đồn rằng bệ hạ đã trở thành người thay thế, không còn là hoàng đế thật sự nữa, Đại Chu không còn là Đại Chu như xưa. Từng đạo tin tức như vậy liên tục truyền đến tai Vũ Văn Tú, mặt hắn gần như vạn vẹo vì tức giận. Hắn tháo vương miện xuống, tóc tai rối bù như ma quái. Trên bàn đọc sách có 9 đạo chiếu lệnh đã viết xong, bút tích vẫn còn chưa khô. Hắn đang do dự không biết có nên ban hành các chiếu lệnh này hay không. Vũ Văn Tú không phải là kẻ ngu, hắn hiểu rằng nếu những chiếu lệnh này được ban hành sẽ ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ Đại Chu. Nội tâm hắn răng xé vô cùng. Bỗng nhiên trong đầu Vũ Văn Tú lóe lên một ý nghĩ, hình ảnh của thư các trước đây và lời nói của Mạc Thiên Ngữ lại hiện về. Bệ hạ, quốc sư không tiếp bất cứ ai, chỉ ngoại trừ Bắc Lạc Lục thiếu chủ. Trong bóng tối của Tử Kim cung, đôi mắt Vũ Văn Tú dần dần sáng lên một vệt sáng, Đây là lão sư chỉ bảo sao, Bắc Lạc Lục bình an. Vũ Văn Tú thở gấp, kích động hô lên, người đến, bãi giá, Bắc Lạc Thành, ngoài Tử Kim Cung. Lão thái giám nghe được lời hưng phấn của Vũ Văn Tú, khuôn mặt hắn hơi giật mình, sau đó như nhớ ra điều gì, thân thể bất giác run lên, nhưng vẫn kìm nén nỗi sợ trong lòng và cúi đầu, dạ. Tại Bắc Lạc, đảo Hồ Tâm, Lữ Mộc Đối vừa lên đảo thì cảm giác toàn thân như lạc nhẹ, một dự cảm xấu dâng lên, hắn nuốt nước miếng, cảm nhận thấy sự biến đổi lớn trên đảo Hồ Tâm, không khí ở đây trở nên trong lành, như thể chỉ cần hít một hơi đã có thể giúp linh hồn thăng hoa, những hoa cúc kỳ lạ sinh trưởng trên đảo càng ngày càng tươi tốt. Ở xa, tiểu nha đầu Nê Ngọc vây quanh mình là luồng khí màu lam nhạt, trước mặt nàng là một nồi đen đang trôi nổi, từ trong nồi có những âm thanh sôi trào kinh khủng, như thể có thứ gì đó sắp hình thành. Ở bên cạnh, Nhiếp Trường Khanh dùng đao điều khiển từ xa mổ xẻ nước hồ, chém một vết thương lớn trên người Bạch Xà, máu vấy lên khó mà ngừng lại. Y Nguyệt luyện võ đi qua Lục Phiên để sửa đổi tiên pháp, nàng dễ dàng xóa tung tích của ảnh, dường như khí trong không gian cũng bị hút hết vào. Ngừng Chiêu với phong thái tuyệt sắc, váy trắng bồng bềnh đứng lặng trên mặt hồ, trông có vẻ bình thường, nhưng không phải như vậy. Đột nhiên, khi Ngừng Chiêu mở mắt, mặt hồ dưới chân nàng bị một áp lực khủng khiếp đẩy xuống, tạo thành hình dạng của cái bát. Lữ Mộc Đối cảm thấy thân thể và tinh thần bị chấn động mạnh, những người tu hành này thật sự đáng sợ. Hắn lúc này chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành việc với Lục thiếu chủ, lấy lại tiên duyên rồi rời khỏi hòn đảo đáng sợ này. Tại Bạch Ngọc Kinh, trên lầu hai của lầu các, Lục Phiên đứng tựa lan can nghe gió, khuôn mặt tươi cười như ngọc, vẫy tay về phía Lữ Mộc Đối. Lữ Mộc Đối nhìn thấy sự uy ác khủng khiếp từ lầu các, khiến hắn không dám nhìn thẳng. Hắn cúi đầu bước vào lầu các. Cuối cùng, hắn gặp được Lục Phiên, người công tử ôn hòa, nhã nhặn, làm dịu đi phần nào sự khẩn trương trong lòng hắn. Lục Phiên mỉm cười nhìn Lữ Mộc Đối, phất tay rót đầy chén thanh mai tử, đưa lên trước mặt Lữ Mộc Đối. Ngoại Long Lĩnh đã làm rất tốt, Lục Phiên cười nói. Lục thiếu chủ khen ngợi, lão hủ hôm nay đến đây là vì lời hứa của thiếu chủ. Lữ Mộc Đối chân thành nói, bổn thiếu chủ luôn giữ lời, đã hứa với ngươi một sợi tiên duyên, đương nhiên sẽ không quên. Lục Phiên cười nhẹ, phất tay một cái, ngay lập tức một sợi linh khí tràn vào trong cơ thể Lữ Mộc Đối. Lữ Mộc Đối cảm thấy toàn thân chấn động, râu tóc dựng đứng, khi đan trong người cũng phun trào linh khí, khiến cả người hắn thoáng chốc tràn ngập khí chất phiêu dật, tựa như tiên nhân. Đây là linh khí. Lữ Mộc Đối xúc động đến mức râu cũng run rẩy. Lão Lữ ngồi đi. Lục Phiên dựa vào xe lăn, tóc mai bay trong gió. Hắn một tay chống cằm, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên lớp chăn lông dê phủ trên đầu gối. Chúng ta lại tiếp tục bàn về chuyện gì? Lục Phiên hỏi. Lữ Mộc Đối tâm trạng vừa kích động lại đột nhiên cứng đờ. Lục thiếu chủ, là chuyện gì? Lục Phiên mỉm cười ôn hòa, uống một ngụm thanh mai tử, rồi khẽ cười. Không phải chuyện lớn đâu, ngươi hẳn là hiểu rõ. Ngoại Long Lĩnh đã mở ra tiên cung, rõ ràng báo hiệu thời đại tu hành đã đến. Thiên hạ hôm nay, với người tu hành, hệ thống tu hành, pháp thuật, bí mật tu hành hoàn toàn chưa biết gì cả. Mà ta ở Bạch Ngọc Kinh, là người đầu tiên xây dựng thế lực tu hành, gánh vác trách nhiệm truyền bá tri thức tu hành khắp thiên hạ. Vì thế, ta cần một hệ thống tình báo hoàn chỉnh. Vì bản công tử không muốn phiền phức, nên ta muốn cùng ngươi thương lượng về việc Thiên Cơ gia giúp sắp xếp mọi việc cho Bạch Ngọc Kinh. Lục Phiên thản nhiên nói, nhấp thêm một ngụm rượu ầm. Không sao, bản công tử tính tình rất tốt, ngươi cứ việc nói ra ý tưởng nào lớn mật đi. Lục Phiên tiếp tục nói, chỉ cần không có ý tưởng gì, ngươi có thể về báo cho Thiên Cơ gia, nhưng bảo bọn họ đến đảo Hồ Tâm nói chuyện. Lữ Mộc Đối lúc này cảm thấy toàn thân lạnh toát. Dù trước mặt Lục Phiên, hắn thấy lúng đồng tiền như hoa, nhưng trong lòng lại cảm nhận được áp lực khủng khiếp khiến trái tim hắn siết chặt. Lục thiếu chủ, ngươi tính tình tốt, tin, ngươi cái quái gì? Lữ Mộc Đối hoảng hốt, trái tim nặng trĩu, bước xuống Bạch Ngọc Kinh lầu các, leo lên thuyền cô độc, cầm lái, thuyền bắt đầu rời đi. Phải một lúc lâu sau, hắn mới lấy lại tinh thần. Trong lòng Lữ Mộc Đối không có lấy một chút vui mừng vì được tiên duyên. Phù phù một tiếng, Lữ Mộc Đối quỳ rạp xuống thuyền cô độc. Hắn rõ ràng là đến Bắc Lạc Thành để lấy tiên duyên, nhưng tại sao lại quay sang bán đi? Thiên Cơ gia, trời ạ, hắn, rốt cuộc đang làm gì vậy? Lữ Mộc Đối rời đi, việc hợp nhất Thiên Cơ gia đối với Lục Phiên chỉ là một ý tưởng đột xuất. Bạch Ngọc Kinh muốn trở thành một thế lực vượt trội, hợp nhất Chư Tử Bách gia thành một thế lực lớn, liệu có quá đáng không? Đối với Lục Phiên, điều này không quá đáng, dù cho việc này có khiến thiên hạ chấn động thì cũng không liên quan gì đến hắn. Lục Phiên không lấy ra linh áp bàn cờ mà ngồi ngay ngắn trên xe lăn, suy nghĩ về việc nuôi long và xây dựng nó. Sau một đêm suy tư, Lục Phiên đã có được một ý tưởng sơ bộ. Hệ thống đưa ra nhiệm vụ có kèm theo điểm số cao hay thấp sẽ quyết định phần thưởng phong phú. Vì vậy, Lục Phiên rất để tâm đến việc xây dựng nuôi long, Trúc Long, Ứng Long, Thanh Long, Hắc Long, Xích Long, Thận Long, Bản Long. Đó là 8 thiên long mà Lục Phiền đã suy nghĩ ra và quyết định sẽ gọi chúng là 8 bộ nuôi long pháp. Uống một ngụm Thành Mai Tử, Lục Phiền khẽ nhăn mày, đôi mắt hắn híp lại, trong ánh mắt như có cả thiên địa hóa thành những đường cong đang nhảy múa. 8 con rồng ấy, Lục Phiên thực sự đã có sự lựa chọn trong lòng. Buông chén rượu đồng, Lục Phiên khẽ động thần tâm, tiến vào truyền đạo đài. Trong trận bát quái giữa đài tâm, Lục Phiên ngồi ngay ngắn, trường bào bay phất phơ như một tiên nhân. Quanh thân hắn, phủ văn màu vàng liên tục hiện ra, quấn lấy người. Đôi mắt của hắn sáng rực, hắn suy nghĩ trong đầu về hình tượng con rồng. Sau đó, dựa vào vạn pháp hồng lô, hắn bắt đầu sáng tạo ra phương pháp tu hành thiên long. Mỗi con rồng đều cần có cá tính riêng, vì vậy phương pháp tu hành cũng phải có sự khác biệt. Bát quái phủ văn không ngừng phát ra, Lục Phiên cảm nhận được hồn phách của mình như đang sôi trào. Phương pháp tu hành bát bộ thiên long nhanh chóng được tạo ra, mỗi bộ pháp đều dựa vào những long chủng khác biệt để đặt tên. Trong truyền đạo đài, Lục Phiên càng lúc càng chìm sâu vào suy tư. Ngoài việc nuôi long, Lục Phiên còn bắt đầu xây dựng bí cảnh thứ hai. Bí cảnh này vô cùng quan trọng, vì Lục Phiên muốn truyền thụ pháp tu hành thể tàng cảnh trong đó. Trong đầu hắn vô cùng sôi nổi, đôi mắt sáng ngời, kết hợp nuôi long với bí cảnh, một bí cảnh khổng lồ dần dần hình thành dưới tay hắn. Cửa thành hoàng cung mở rộng, 6 con ngựa thần tuấn, mỗi con mang hình dáng khác nhau, kéo chiếc xe ngựa sang trọng, lao nhanh rời khỏi đế kinh. Cả hoàng đô chấn động, thiên tử lại đi ra ngoài vào lúc mấu chốt như vậy. Rất nhiều người đang lén lút theo dõi, muốn biết thiên tử sẽ đi đâu. Khi biết thiên tử không đi tới Nguyên Xích mà lại đi về hướng Bắc Lạp Thành, tất cả mọi người đều sững sờ. Động thái của hoàng đế khiến không ít người không kịp chuẩn bị đối phó. Bắc Lạp Thành, đó là một địa phương vô cùng nhạy cảm. Trong giây lát, cả đế kinh rơi vào một bầu không khí kỳ quái, không ít mật tín đã được phát tán ra từ trong cung. 30 dạng ngoài thành Nguyên Xích, trong quân trường, Mạc Bắc Khách cầm phong thư trong tay, đôi mày khẽ nhíu lại. Đạm Đài Huyền ngồi ở vị trí cao, vẻ mặt trầm ngâm. Cự tử, hoàng đế lần này có thể có ý đồ gì không? Đạm Đài Huyền nghiêm túc hỏi. Bắc Lạc Thành, đó là nỗi đau trong lòng ông không bao giờ có thể quên. Mặc Củ nhẹ nhàng vẫy quạt lông, hít một hơi thật sâu. Bệ hạ, rất có thể đã bị quốc sư Khổng Tu xúi giục. Lời Mặc Củ khiến Mạc Bắc Khách không khỏi liếc nhìn hẳn. Mạc Củ rất tài giỏi, nhưng tiếc là không phải đệ tử của Mạc gia. Không sai, bệ hạ lần này động thái rất có thể là do chịu ảnh hưởng của Khổng Tu, Mạc Bắc Khách nói, giọng khàn khàn đầy ưu tư. Ngày nay thiên hạ ngoài đại chu đã chia thành 4 đại trận doanh. Trận doanh thứ nhất chính là Đạm Đài Thế Gia, cầm đầu Bắc quận. Mạc Bắc Khách nói tiếp. Đạm Đài Huyền khẽ nhíu mắt, vuốt cằm. Mạc Củ nhẹ lay động quạt, chờ Mạc Bắc Khách nói tiếp. Trận doanh thứ hai là Tây Lương Thiết Kỵ, do Hạng Thiếu Vân chỉ huy. Mạc Bắc Khách tiếp tục. Trận doanh thứ ba là Nam quận Đường Gia, thế lực rất khiêm tốn nhưng không thể coi thường. 3 trận doanh này đều là các chư hầu do Thái Thú chỉ huy, có thể tranh giành thiên hạ, chia cắt đại chu, Mạc Bắc Khách nói, trầm giọng. Mạc Củ gật đầu, hiểu rõ đây chính là tình hình thiên hạ mà mỗi mưu sĩ đều cần phân tích kỹ càng. Vậy còn trận danh thứ tư? Đạm Đài Huyền hỏi. Bắc Lạc Thành, Bạch Ngọc Kinh, Mạc Bắc Khách đáp. Bắc Lạc chỉ là một thành trì, sao có thể độc lập tạo thành một trận danh? Đạm Đài Huyền nhíu mắt, không khỏi cảm thấy khó chịu. Không quan trọng Bắc Lạc không có 10 vạn đại quân, làm sao có thể trở thành trận danh thứ tư? Đạm Đài Huyền nói. Mặc dù hắn đã từng chịu thiệt thòi ở Bắc Lạc, nhưng để Bắc Lạc thành trở thành trận danh lớn nhất thì hắn không thể chấp nhận được. Bắc Lạc và Bạch Ngọc Kinh chỉ là vài người, liệu có thể bù đắp được 10 vạn đại quân của Bắc quận? Mạc Bắc Khách khẽ động mắt, khóe mắt xu lên. Mạc Củ lại nhẹ nhàng vẫy quạt. Trong quân trướng bỗng chốc lặng ngắt, không khí có phần quái dị. Người tu hành là một yếu tố bất ngờ, mà Bạch Ngọc Kinh chính là thế lực mạnh nhất trong số các tu hành giả, cũng là biến số trong biến số, Mạc Bắc Khách giải thích. Mạc Củ vẫy quạt lông, nhắc lại, chúa công, giờ thế cục đã biến chuyển như vậy cũng bởi vì sự xuất hiện của người tu hành, không thể coi thường họ. Có lẽ Lục thiếu chủ Bắc Lạc, một người có thể chống đỡ 10 vạn đại quân, Mạc Củ nói nghiêm túc. Đạm Đài Huyền hít một hơi thật sâu, lặng im không nói. Hắn nhớ lại lần gặp gỡ trong bí cảnh Ngọa Long Lĩnh, những thủ đoạn tiên mà khiến hắn không thể nào quên, suốt mấy ngày liền phải chịu những cơn ác mộng. Đạm Đài Huyền khẽ vuốt cằm. Lão hủ sẽ để đế kinh bên trong ám tử tiếp tục tạo sóng gió đồn đại, chúng ta sẽ án binh bất động trước. Nếu bệ hạ thực sự gọi Lục Bình An ra Bắc Lạc, vậy đại quân của chúng ta sẽ lùi lại 500 dặm, Mạc Bắc Khách nói. Lúc này, Âm Dương Gia và các tử vệ loan vào Bắc Lạc, hiện tại thi thể đã lạnh ngắt, hắn không thể không cẩn thận. Đây là nơi quái dị nhất của Âm Dương Gia Phương Sĩ, dù là đại tổng sư gặp phải vệ loan cũng chưa chắc biết mình chết thế nào. Có thể, vệ loan cũng sẽ không có cơ hội thở nổi ở Bắc Lạc Thành. ngay cả một cái bọt nước cũng chẳng thề, ủy, nối, thủ đoạn của Lục thiếu chủ ở Bắc Lạc, càng nghĩ lại càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tại thư các lầu hai, Mạc Thiên Ngữ khom người báo tin cho quốc sư Khổng Tu rằng Vũ Văn Tú sẽ rời kinh vào Bắc Lạc. Khổng Tu mở mắt già nua, mặt hơi run lên một chút. Bệ hạ sao lại muốn đến Bắc Lạc thành? Hy vọng bệ hạ có thể chịu đựng được tính tình thất thường của Lục Bình An. Giang Ly cũng nhận được tin tức về việc Vũ Văn Tú và Lục Tuấn đang trên đường vào Bắc Lạc. Hắn vốn tưởng rằng đón tiếp mình sẽ là một loạt chiếu chỉ từ thiên tử, nhưng ngược lại, thiên tử lại không đi con đường thông thường để vào Bắc Lạc. Bắc Lạc, cái Lục thiếu chủ ấy sao? Giang Ly nheo mắt lại, hắn không quen biết Lục thiếu chủ, chỉ là nghe qua cái tên này. Lục thiếu chủ có một mối liên hệ với Tiên Duyên, và điều đó khiến người ta cảm thấy sự tồn tại của hắn rất đáng sợ. Nói đến Tiên Duyên, Giang Ly bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, con gà nuôi của hắn. Nữ nhân không hiểu gì về Tiên Duyên ấy lại có thể hóa thân thành đại hỏa kê, một kích đã giết chết Mặc Thủ Quy. Hắn chỉ muốn Bạch Thanh đều bình yên vô sự, không muốn liên quan đến chiến sự. Nhưng kết quả, Tiên Duyên xuất hiện khiến cho một nữ nhân nuôi gà bình thường lại không hề tầm thường. Nếu không bước vào đạo thì thôi, vừa vào đã giết chết một vị đỉnh cấp tông sư võ nhân. Có thể chính nhờ Tiên Duyên đó, Bạch Thanh Điểu mới thoát chết. Vì vậy, tâm trạng Giang Ly rất phức tạp. Con gà này, về sau liệu có thể tiếp tục nuôi được không? Tại Bắc Lạc Thành, khi Lục Trường không nhận được tin này, sắc mặt có chút thay đổi. Hoàng đế lại muốn tự mình đến Bắc Lạc Thành. Dù vậy, Lục Trường không cũng không bất ngờ, khả năng rất lớn là quốc sư đã ra lệnh. Trên tường thành, Lục Trường không mặc giáp, phía sau là La Nhạc, sắc mặt cũng đầy lo lắng. Lão La điều động toàn bộ tinh binh, nhất định phải bảo vệ an toàn cho bệ hạ. Lục Trường không nói, bệ hạ không thể gặp chuyện ở Bắc Lạc Thành. Dĩ nhiên Lục Trường không cũng biết, sau khi âm dương gia của Vệ Loan thất bại, Bắc Lạc Thành là nơi an toàn nhất trong thiên hạ. Tuy vậy, vẫn phải cẩn thận, phòng ngừa mọi tình huống bất ngờ. La Nhạc lĩnh mệnh và đi ngay, còn Lục Trường không thì tự mình đi đến đảo Hồ Tâm. Bởi vì thiên tử đích thân đến, hắn cần hỏi Lục Phiên xem ý kiến của ông ra sao. Khi lên đảo Hồ Tâm, Lục Trường không lập tức cảm nhận được không khí ở đây có gì đó bất thường và căng thẳng. Lớp mây dày đặc trên trời như muốn tụ lại trên lầu các của Bạch Ngọc Kinh. Lục Trường không vừa nhìn một chút đã cảm thấy không thở nổi, tim hắn đột nhiên đập mạnh một cái, cảm giác đó giống như có một luồng lực lượng thiên địa đang bùng nổ. Trước lầu các của Bạch Ngọc Kinh, Nhiếp Trường Khanh đứng đó, đeo đao, thân hình toát lên một khí thế sắc bén như dao, chuẩn bị xuất chiêu nhưng chưa tấn công. Ngưng Chiêu nhẹ nhàng bước tới như một cơn gió, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Lục Trường không. Xảy ra chuyện gì? Phiên Nhi làm sao vậy? Lục Trường không hỏi. Ngưng Chiêu trong chiếc váy trắng bồng bềnh trả lời, công tử đang bế quan. Trước khi bế quan, công tử đã nói rõ không cho phép bất cứ ai ngoài đồ đệ Bạch Ngọc Kinh lên đảo, và cũng không tiếp bất cứ người nào. Lục Trường không ngẩn người một lúc, rồi sắc mặt hơi thay đổi. Hoàng đế đích thân đến Bắc Lạc Thanh muốn gặp Lục Phiên, nhưng Lục Phiên lại đang bế quan, không cho phép ai lên đảo. Liệu đây là cố ý hay chỉ là vô tình? Lục Trường không nói thêm gì, chỉ liếc mắt nhìn một cái về phía Bạch Ngọc Kinh lầu các, nơi đang bao phủ trong uy lực khủng khiếp. Sau đó hắn lên thuyền rời đi. Lúc chiều tà, ngoài Bắc Lạc Thành là một vùng bình nguyên bao la. Bầu trời lúc này như thiếu nữ thẹn thùng, ánh mặt trời chỉ còn một nửa ẩn minh dưới đường chân trời. Một chiếc xe ngựa sang trọng từ từ xuất hiện, dưới sự kéo của 6 con tuấn mã, xe lướt đi như cắt qua ánh chiều tà, trông như một ngọn lửa. Đế giá Lục Kỵ, Tuyệt Trần, Từ Đế Kinh đến, thẳng tiến vào Bắc Lạc Thành. Nam quận nằm ở phía nam Đại Chu Triều, vị trí địa lý thuận lợi, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, nơi đây sinh ra nhiều tài tử và giai nhân. Đường gia tộc lớn nhất ở Nam quận, nắm trong tay quyền lực và tài sản khổng lồ. Những vùng đất màu mỡ trong Nam quận, nơi Đường gia quản lý, có thể nói là giàu có đến mức có thể đối kháng với cả quốc gia. Đường Hiển Sinh là gia chủ của Đường gia, đồng thời là thái thú của Nam quận. Tuy nhiên, so với các vùng khác đang nổi lên với các cuộc khởi nghĩa quân sự, Nam quận lại có vẻ suy yếu hơn. Dù Đường Hiển Sinh nắm quyền lực, nhưng không giống như Tây quận hay Bắc quận với các đội quân hùng mạnh, Nam quận như hoàn toàn không có sự hiện diện quân sự rõ ràng, chỉ đứng ngoài quan sát tình hình của toàn bộ triều Đại Chu. Chính vì vậy, trong cuộc tranh đấu quyền lực lần này, Nam quận không hề cảm thấy có sự tồn tại quan trọng. Tại Nam quận, trong đường phủ ở Nam Giang Thành, không khí đột ngột trở nên nặng nề. Một làn huyết khí dày đặc lan tỏa khắp phủ giống như một giọt mực tan trong nước. Các hạ nhân và tỳ nữ trong phủ hoảng sợ, là hết thất thanh. Đường phủ vốn yên bình bỗng bị xáo trộn, nỗi kinh hoàng bao trùm. Đường gia nhị công tử đã chết, hắn nằm gục trong vũng máu, máu không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả đất đai, lan tỏa khắp nơi. Đường Nhất Mặc ngồi dưới đất, mắt đầy hoảng sợ, hắn nhìn tay mình dính đầy máu, thân thể run rẩy, hắn đã giết người. Đường Bạch Thần, nhị công tử Đường gia, vốn nổi tiếng là tài tử của Nam Quận, nhưng thực chất là một tên côn đồ tàn ác. Hắn làm điều ác không biết bao nhiêu lần, chuyên đi cướp đoạt nữ nhân, dùng mọi thủ đoạn tàn bạo để chiếm đoạt họ. Rất nhiều gia đình vì hắn mà tan nát. Bên cạnh đó, Đường Bạch Thần còn thường xuyên khi dễ Đường Nhất Mặc, người em cùng cha khác mẹ của hắn. Dù Đường Nhất Mặc có học võ, nhưng chỉ là một võ nhân bình thường, không thể so sánh với Đường Bạch Thần. Mỗi lần hắn phản kháng đều bị đánh thảm, suýt mất mạng. Nếu không phải vì Đường Nhất Mặc là con riêng của Đường Hiển Sinh, Đường Bạch Thần chắc chắn đã ra tay giết chết hắn từ lâu. Đối với Đường Nhất Mặc, Đường Bạch Thần luôn mang lòng căm ghét. Lần này Đường Bạch Thần lại có ý định xâm hại đến em gái của Đường Nhất Mặc. Khi Đường Nhất Mặc phát hiện ra, hắn không trốn tránh nữa mà đứng dậy. Hắn quyết định giết chết tên ác đồ này, đấu một trận sinh tử với Đường Bạch Thần. Cuối cùng, hắn dùng một chưởng mạnh mẽ đâm xuyên qua tim Đường Bạch Thần. Một tiếng cười trầm thấp vang lên từ miệng Đường Nhất Mặc. Thực sự, lời tiên đoán của vị tiên nhân kia không sai. Việc tu luyện mà hắn học đã mang đến cho hắn sức mạnh bảo vệ những người thân yêu. Hai hàng lệ trong mắt Đường Nhất Mặc từ từ chảy xuống. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn có thể bảo vệ muội muội và mẫu thân. Giết Đường Bạch Thần, hắn không thể thoát khỏi Đường gia, mẹ của Đường Bạch Thần, nhị phu nhân sẽ không bỏ qua cho hắn. Quả đúng như vậy, khi tin Đường Bạch Thần chết được truyền ra, Đường phủ lập tức bị hộ vệ vây kín. Nhị phu nhân mặc bộ hoa phục lộng lẫy, sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt bước vào, người đầu bắt cái tên tiện chủng này lại, ta muốn từng dao róc thịt hẳn để thần nhi báo thù. Nhị phu nhân khóc thê lương, lệ rơi đầy mặt. Đường Bạch Thần là con trai nàng, là người duy nhất nàng có thể dựa vào trong Đường phủ, vậy mà lại chết dưới tay tên nhiệt chủng này. Hộ vệ nhanh chóng lao vào, trong đó có cả những tông sư võ nhân. Khi huyết bộc phát, Đường Nhất Mặc lảo đảo đứng dậy, ánh mắt kiên quyết, đưa tên hạ tiện này đi và cả cái người mẫu thân đê tiện kia cùng muội muội của hắn. Nhị phu nhân liên tục gào thét, tiếng khóc thê lương vang vọng. Đường Nhất Mặc nhìn chằm chằm, ánh mắt như con thú gầm lên. Đột nhiên trong đầu hắn vang lên lời của tiên nhân, mạnh mẽ vì cái gì? Chẳng phải là để bảo vệ chính mình và những người mình yêu thương sao? Hãy giữ vững trái tim, kiên trì mục tiêu ban đầu. Lời tiên nhân vẫn vang vọng trong đầu Đường Nhất Mặc. Ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên đỏ như máu, da thịt hắn dường như toát ra máu và khí sương mù, thân thể lại một lần nữa phá vỡ mạch năng lượng, lực lượng mạnh mẽ tràn vào khắp tứ chi, khiến hắn cảm giác như cơ thể mình sắp nổ tung. Đó là nhờ vào bát mạch độ giáp ma công, một công pháp mà tiên nhân đã truyền cho hắn. Tiên nhân đã xả thân thành ma để bảo vệ nơi hắn cần bảo vệ, và để bảo vệ bằng cách giết chóc. Toàn bộ Đường phủ chìm vào hỗn loạn, máu tươi tràn ngập khắp nơi. Khi Đường Hiển Sinh trở về Đường phủ, hắn cảm nhận được ngay mùi máu tanh nồng. Khi bước vào phủ, cảnh tượng đập vào mắt hắn là những thi thể nằm la liệt khắp nơi. Ở giữa những thi thể có một bóng dáng quỳ vụp, máu tươi vương vãi khắp cơ thể, những giọt máu từ tóc rơi xuống tùng tóe trên mặt đất. Đường Hiển Sinh mặt mày tái mét, không thể tin vào mắt mình. Đường Nhất Mặc, đứa con riêng từ trước tới nay hắn chưa từng để ý, vậy mà lại giết chết mấy trăm tinh binh của Đường phủ, bao gồm cả những tông sư võ nhân bảo vệ. Đường Hiển Sinh nhìn khắp nơi, đôi mắt bỗng sáng lên. Tiên duyên, người tu hành, những từ này nhanh chóng xuất hiện trong đầu hắn. Hiện tại ở Đại Chu, người tu hành đang ngày càng nổi lên. Bắc Lạp Lục thiếu chủ, Tây Lương bá vương, Ngoại Lòng Lĩnh tiên cung, những người tu hành này bắt đầu thay đổi cục diện thiên hạ. Đường Hiển Sinh từng lo nghĩ về cách thu nạp người tu hành, nhưng không ngờ rằng trong chính Đường phủ của hắn lại xuất hiện một người tu hành, mà người tu hành này lại chính là con trai của hắn. Đường Hiển Sinh từng bước đi qua dòng máu, tiến đến chỗ Đường Nhất Mặc, người đầy máu me, thở hổn hển. Nhìn thấy Đường Nhất Mặc, ý thức đã mơ hồ, Đường Hiển Sinh khẽ híp mắt, ánh mắt lóe lên rồi biến mất. Thay vào đó, một sự ôn nhu và từ ái hiện lên. Hai tử, ngươi chịu khổ rồi. Đường Hiển Sinh run rẩy đưa tay, chạm vào khuôn mặt đầy máu của Đường Nhất Mặc. Bắc Lạc Thanh, thiên tử Lục Tuấn vào thành. Lục Trường không dẫn tinh binh nghênh đón. Đây là lần đầu tiên Vũ Văn Tú đến Bắc Lạc Thành. Mặc dù trong thời gian qua, hắn đã nghe nhiều lời đồn về Bắc Lạc, nhưng đây là lần đầu tự mình tới. Cùng ngành bệ hạ, Lục Trường không quỳ một chân xuống. Vũ Văn Tú vội vã tiến lên, đỡ Lục Trường không dậy. Lục Ái Khanh, không cần đa lễ. Chậm đến Bắc Lạc Thành là vì muốn giải tỏa nghi ngờ. Chậm nghe nói công tử Lục Bình An, Ái Khanh, đã từng cứu Bắc Lạc Thành trong cơn nguy khốn. Hôm nay chậm đến Bắc Lạc là để giải quyết vấn đề khó khăn. Đây cũng là kế sách mà quốc sư tự truyền cho trẫm. Vũ Văn Tú nói, nét mặt trẻ con của hắn lộ chút chờ mong. Là thiên tử còn trẻ, trong khoảng thời gian này hắn chịu không ít áp lực. Bây giờ khi suy đoán về ý tứ của quốc sư, hắn tự mình đến Bắc Lạc, dường như là nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Lục Trường không thở dài, chắp tay nói, bệ hạ, phi nhi hiện giờ đang bế quan, không gặp ai cả. Vũ Văn Tú khẽ giật mình, sau đó vội vàng nói, trẫm tự mình đến đây, thành ý mười phần, lớn mật. Bệ hạ tự mình đến đây, thật thân là thần tử sao dám từ chối không gặp. Một vị tông sư võ nhân bên cạnh Vũ Văn Tú trợn mắt, giận dữ nói. Lão thái giám đứng bên cạnh, sắc mặt hơi thay đổi, phất trần đập vào vị tông sư võ nhân, quát lớn, im miệng. Vị tông sư kia không còn lựa chọn, đành im lặng. Lục thành chủ, bệ hạ tự mình đến đây thể hiện thành ý. Thành chủ có thể vào đảo Hồ Tâm nói chuyện với công tử một câu, sau đó nói bệ hạ đang đợi ngoài đảo. Lão thái giám nói, lão biết rõ về lục thiếu chủ trong đảo Hồ Tâm, người mà khó có thể đoán định. Vũ Văn Tú có chút kinh ngạc nhìn lão thái giám. Đây là một trong những thủ hạ đắc lực của hắn, thất hưởng tông sư võ nhân, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù đối diện với Giang Ly, lão cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo hay tự ti. Nhưng giờ đây, lão thái giám lại thể hiện một bộ mặt khiêm tốn đến lạ. Lục trường không bất đắc dĩ lắc đầu. Công công, khi nhận được tin tức bệ hạ muốn tự mình đến, tôi đã vào một lần đảo Hồ Tâm. Con trai tôi quả thật đang bế quan, Phi Nhi từ nhỏ đã mắc bệnh tật, tỉnh tỉnh lại quái dị. Nếu hắn nói bế quan, chúng ta nếu cứ quấy rầy, sợ sẽ xảy ra chuyện không hay. Lục trường không chân thành nói, hắn thật sự rất hiểu tính cách của con trai mình. Vũ Văn Tú chắp tay, đứng tại chỗ, đi qua đi lại. Nửa ngày sau, hắn ngẩng đầu nhìn lục trường không, ái khanh, chậm sẽ đợi ở Bắc Lạc cho đến khi lục bình an xuất quan. Vũ Văn Tú cằn răng nói, vừa nghe quyết định này, lão thái giám còn chưa phản ứng gì, nhưng các tông sư võ nhân và võ tướng hộ tổng Vũ Văn Tú thì lập tức kinh hãi. Hiện tại, đế đô đã rối loạn như một mớ bòng bong, tấu chương của bách quan dâng lên dày như núi, vậy mà thiên tử lại cố chấp ở Bắc Lạc thành, chỉ để chờ đợi một kẻ bí ẩn như lục thiếu chủ. Khi tin tức này truyền ra, triều chính chắc chắn sẽ rung chuyển không thôi, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Bắc Lạc không thể lưu lại lâu, nếu chỉ một phần vạn quân Bắc quận tạo phản và kéo binh đến đây vây khốn bệ hạ, vậy thì thực sự sẽ trở thành kiếp nạn của Đại Chu. Một vị võ tướng quỳ sụp xuống đất, dập đầu tha thiết khuyên can. Ngay từ đầu, vị võ tướng này vốn đã phản đối việc Vũ Văn Tú đến Bắc Lạc, nhưng khi bệ hạ đã quyết, thân là thần tử, hắn không thể làm trái thánh ý, để bệ hạ tới Bắc Lạc, đây nhất định là kế sách của Khổng Tu. Võ tướng gần như muốn khóc máu, giọng nói đầy tức giận. Lão thái giám chỉ trầm mặt, không nói một lời. Vũ Văn Tú sắc mặt càng lúc càng u ám. Lục Trường không đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát tất cả, bề ngoài không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại thở dài. Mặc Bác Khách quả nhiên đã thành công dồn Đại Chu vào tuyệt lộ, khiến quốc sư Giang Ly và triều đình Đế Kinh hoàn toàn chia rẽ. Trẫm đã quyết, không cần các ngươi can thiệp, trẫm sẽ đợi đến khi Lục Bình An xuất quan. Vũ Văn Tú phất tay áo, bước lên xe kéo, giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên trong. Trong lòng hắn vẫn luôn giữ một bí mật, giống như Lục Bình An, hắn cũng là người có duyên với tiên đạo, chính vì thế hắn muốn tin tưởng một lần, kiên trì chờ đợi một lần. Lục Trường không khom người, dẫn đường đưa Vũ Văn Tú đến bờ Bắc Lạc Hồ, nhưng không tiến vào trong. Mặt trời mọc rồi lặn, một ngày một đêm trôi qua trong im lặng, không khí ven hồ càng lúc càng ngột ngạt. Tin tức thiên tử đích thân chờ lục thiếu chủ ở Bắc Lạc đã lan truyền về Đế Kinh, ngay lập tức tạo ra một cơn địa chấn chính trị, hoàng thành hoàn toàn hỗn loạn. Mặc Bắc Khách cũng nhân cơ hội tung ra những lời đồn ác ý, thiên tử đến Bắc Lạc là do bị Khổng Tu mê hoặc, nay xa rời Đế Kinh, thiên hạ sắp diệt vong. Thiên tử còn nhỏ tuổi bị yêu thuật của Lục Bình An làm cho mê hoặc, yêu nhân đang gây loạn quốc, lời đồn nổi lên bốn phía, Đế Kinh chẳng khác nào một nồi nước sôi sùng sục, quân thần kêu khóc, dâng tấu chương như mưa. Có những quan viên tự xưng là trung thần thanh liêm, khoác áo choàng, ngồi xe kéo chạy thẳng đến Bắc Lạc. Lục Trường không không ngăn cản bọn họ, để mặc từng người tiến vào nội thành. Tại bờ Bắc Lạc Hồ, quân thần quỳ rạp trước xe kéo của thiên tử, khóc lóc van xin, bệ hạ chớ để bị yêu nhân mê hoặc, xin bệ hạ mau hồi cung, trấn thủ Đế Kinh, triệu Giang Ly và triều luận tội. Nhưng bên trong xe kéo, thiên tử vẫn không lên tiếng. Khi ánh sáng rạng đông đầu tiên xuất hiện, một tia sáng nhảy lên từ dưới đường chân trời, chiếu rạng xuống mặt hồ Bắc Lạc, khiến sóng hồ lăn tăn. Trên đảo Hồ Tâm, tại lầu hai Bạch Ngọc Kinh Lầu Cáp, trên chiếc xe lăn, một bóng người mặc áo trắng, tóc mái rủ xuống bay lên nhẹ nhàng, từ từ mở mắt. Đây là lần đầu tiên Lục Phiên bế quan. Sau một ngày một đêm, hắn đã xây dựng một bí cảnh mới trong truyền đạo đài, đồng thời kết hợp nó với nuôi long. Đây là một công trình vĩ đại, cần phải hoàn thiện và nâng cấp. Nếu như nói bí cảnh ngoại long lĩnh chỉ là một trò đùa trẻ con, thì lần xây dựng bí cảnh này chính là một tác phẩm lớn thực sự. Dù sao, Lục Phiên đã lên kế hoạch cho bí cảnh này, và khi hoàn thành, nó sẽ có thể tạo ra đủ những người tu hành có khả năng bước vào thế tàn cảnh. Tuy nhiên, bí cảnh này vẫn chưa được mở ra, vẫn giữ nguyên trong truyền đạo đài, chờ đợi thời cơ thích hợp. Lục Phiên mở mắt, gió nhẹ thoảng qua, làm lay động tà áo trắng của hắn. Hắn thở dài một hơi, sửa tay lên xoay nhẹ huyệt thái dương. Việc xây dựng bí cảnh tiêu tốn rất nhiều sức mạnh hồn phách, Đặc biệt là lần này khi nó được hoàn thiện ở quy mô lớn, khiến đầu óc Lục Phiên cảm thấy mơ màng, hắn vẫy tay nhẹ nhàng, và một chiếc chén rượu thanh đồng trên bàn bay đến tay hắn. Rượu trong chén đã lạnh, Lục Phiên không muốn uống nóng vì Ngưng Chiêu không dám tự ý đem rượu nóng vào. Hắn uống một ngụm, cảm nhận vị lạnh và chua xót của rượu, khiến đầu óc hơi tỉnh táo hơn. Ngay lúc đó một làn gió nhẹ mang theo những lời thì thầm bay vào tay hắn. Lục Phiên khẽ nhướng mày, dưới lầu các Bạch Ngọc Kinh, Nhiếp Trường Khanh đứng với thanh đao trong tay, toàn thân tỏa ra khí thế sắc bén, hắn đứng trấn thủ, không để ai bước qua nửa bước, Ngưng Chiêu và Y Nguyệt cũng như vậy. Còn xa xa, Lê Ngọc ngồi trên phiến đá, bên cạnh là một túi thơm chứa đầy đan dược, cô nàng vừa ăn vừa tu hành, đúng như lời công tử dặn. Cảnh Việt đứng bên cạnh, cõng hộp kiếm Hoàng Lê, nhìn Lê Ngọc với ánh mắt đầy u oán, trong tay Lê Ngọc là đan dược tụ khí, khiến Cảnh Việt cũng đã thành công bước vào khí đan cảnh. Cảm giác tuyệt vời đó khiến hắn không thể quên. Bỗng nhiên một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ toàn bộ đảo, mọi người đều giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh. Trên sân thượng, một thiếu niên mặc áo trắng đứng dựa vào lan can, nhìn xuống dưới và mỉm cười. Người công tử xuất quan rồi. Ngưng Chiêu và Y Nguyệt liếc nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy vui vẻ. Nếu công tử không xuất quan, Bắc Lạc Thành có lẽ đã loạn lạc. Ngưng Chiêu vội vã phiêu giật đến lầu hai, đẩy xe lăn xuống. Công tử, thiên tử đã ra đế kinh, muốn tự mình gặp ngươi nhưng bị chúng ta ngăn lại. Bây giờ hắn đã ở trùng đảng Bắc Lạc Thành, Ngưng Chiêu báo cáo. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, khuỷu tay chống nhẹ vào bao tay, xoay nhẹ huyệt thái dương, đáp lại bình tĩnh. Ta biết. Ngưng Chiêu hơi ngạc nhiên. Ngưng tỷ, tìm cho ta một cây cần câu cá. Lục Phiên bỗng nhiên lên tiếng. Ngưng Chiêu ngây người, còn Nhiếp Trường Khanh, Váp Dao Mổ Heo bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày. Công tử muốn câu cá sao? Nhiếp Trường Khanh hỏi. Lục Phiên khẽ vút cằm, mắt nhìn về phía Bắc Lạc Hồ, gió nhẹ thổi qua, mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Bắc Lạc Hồ chính là nơi Lục Phiên bắt đầu xây dựng, nuôi long, lần đầu tiên. Vâng, Ngưng Chiêu không hỏi nhiều, nhanh chóng đi tìm cần câu. Công tử, thiên tử đang đợi, không đi gặp sao? Nhiếp Trường Khanh, với bộ áo trắng bay bay hỏi. Lục Phiên xoa huyệt thái dương, đôi mắt nhắm lại, chờ công tử ta xong việc chính rồi nói. Nhiếp Trường Khanh không nói gì thêm, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió hồ thổi qua, làm lay động những cảnh hoa triều thiên ở xa. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, bỗng nhiên, một tiếng động kỳ lạ vang lên. Lục Phiên mở mắt, ánh mắt chậm rãi lướt qua, hướng về phía phát ra âm thanh. Nê Ngọc, mắt trừng lớn, vội vàng lấy từ trong túi thơm ra một viên đan dược bao bọc đường tụ khí, bỏ vào miệng và cắn một cái, tiếng cộp, gió giã vang lên, hình như là đang ăn kẹo đậu. Nê Ngọc bị ánh mắt của Lục Phiên nhìn thấy, có chút run rẩy, tay nàng cũng run lên, vội vàng lấy thêm một viên từ trong cẩm nàng và đưa lên miệng. Công tử, một viên sao? Nghĩa Ngọc ngập ngừng hỏi. Lục Phiên khẽ cười, lắc đầu, khoát tay. Ngươi ăn nhiều một chút, ăn xong nhớ tìm chỗ vắng người. Nghĩa Ngọc hơi choáng váng, nhưng không dám cãi lời. Rất nhanh, Ngưng Chiêu quay lại, Lục Phiên nhận lấy cần câu. Cây câu này rất bình thường, nhưng khi hắn nắm lấy, uốn cong chiếc lưỡi câu sắc bén, đặt ngón tay trắng nõn lên đó, từ từ ấn xuống, khiến chiếc lưỡi câu thẳng ra, trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Công tử, sao lưỡi câu lại thẳng như vậy? Sao có thể câu cá? Ngưng Chiêu ngạc nhiên hỏi. Lục Phiên chỉ cười, không nói gì. Một mình, Lục Phiên ngồi thẳng trên xe lăn, đầu thuyền, vùng dây câu ra, chiếc lưỡi câu, đoảng, một tiếng, rơi xuống mặt nước, tạo ra những gợn sóng nhỏ. Nhiếp Trường Khanh, Ngưng Chiêu, Y Nguyệt đứng yên trên một chiếc thuyền khác, nhìn Lục Phiên đang thả câu xuống hồ. Bờ Bắc Lạc Hồ đã trở nên hỗn loạn. Lục Trường không mặt lạnh, đứng thẳng, phía sau là La Thành, đang nhìn chăm chăm vào những quan lại quỳ rạp trên đất, trong mắt tràn đầy sát khí. Đám quan lại này dám mạo ai, dám gọi ai là yêu nhân? Bên trong xe kéo của thiên tử không hề có động tĩnh. Chư vị hãy nói cẩn thận. Lục Trường không nhìn về phía đám quan lại đang quỳ đấm ngực dậm chân, lạnh lùng nói. Bên cạnh xe kéo của thiên tử, lão thái giám thở dài lẩm bẩm, quốc gia không thể một ngày thiếu vua. Bệ hạ đã vào Bắc Lạc hai ngày rồi, đế kinh đã loạn la cả rồi, hiện tại giặc cướp đã rút lui, Đại Chu đang trong thời kỳ bách phế hưng, bệ hạ không thể ở đây chờ yêu nhân nữa, xin bệ hạ quay về. Một vị lão giả mập mạp mặc hoa phục quỳ rạp trên đất bụng phệ, khóc lóc đến mức nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn Lục Bình An có tài đức gì mà lại khiến bệ hạ phải đợi lâu như vậy? Lục Bình An dù có công lao nhưng hắn chỉ là thần dân, còn bệ hạ là quân vương, mối quan hệ quân thần không thể xâm phạm. Các quan viên của Đại Chu triều không ngừng khuyên can. Bên ngoài Bắc Lạc Thành, xe kéo dập dình, bụi mù cuộn lên, từng chiếc xe kéo chở các quan viên vào thành, tất cả đều muốn khuyên hoàng đế quay đầu lại. Nếu ai có thể thuyết phục được, chắc chắn sẽ được lưu danh sử sách. Tuy nhiên, trong xe kéo của hoàng đế từ đầu đến cuối không có một chút động tĩnh nào, chỉ có những rung động nhẹ của xe ngựa khiến lão thái giám nhận ra người trong xe không yên tĩnh. 30 dạng ngoài thành Nguyên Xích, trong đại doanh, Mạc Bắc Khách cầm lấy phong thư trong tay, mắt hơi rung động. Bắc Lạp, Lục Bình An bế quan, thiên tử tự mình đứng ngoài hồ chờ, bái quan đại thần và Bắc Lạp, khẩn thiết khuyên quân về kinh. Mạc Bắc Khách nhạt nhẽo cười, giọng cười mang vẻ khinh miệt. Đạm Đài Huyền ngồi ở vị trí đầu não, Mạc Củ nhẹ nhàng lay động quạt lông, cũng không kìm được mà cười nhạo. Đại chu triều, bách quan toàn là những kẻ cổ hủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu họ có mâu thuẫn thì rất nguy hiểm, nhưng nếu thật sự liên quan đến đại sự quốc gia, họ chỉ là đám ngu muội. Mạc Củ nói không chút khách sáo. Đạm Đài Huyền dựa vào ghế, khóe miệng hơi cong lên. Giờ đây, chúng ta chỉ đang tranh giành thời cơ. Hạng Thiếu Vân dẫn đại quân theo Tây Quận. Nếu chúng ta chiếm được Đế Kinh trước, chiếm được Lục Đại Hộ Thành, đứng ở thế bất bại, thì dù Tây Lương Thiết Kỵ có mạnh như Đại Chu Đệ Nhất Quân, cũng không thể thắng nổi. Đạm Đài Huyền nói tiếp. Mạc Bắc Khách khẽ vuốt cằm. Đại Chu Đế Kinh giờ đây giống như một nồi cháo đang sôi trào đến cực điểm, chỉ cần đạt đến giới hạn, nó sẽ nổ tung. Dù thiên tử có thỉnh Lục Bình An ra sao, hãy nhìn vào thế cục thiên hạ, không thể chống lại được. Mạc Bắc Khách kết luận, núi Long, đúng như tên gọi, là nơi dưỡng Thiên Long. Đảo Hồ Tâm, nơi có Bạch Ngọc Kinh làm căn cứ, Lục Phiên đưa linh khí lên, khiến toàn bộ vùng Bắc Lạc Hồ đều tràn ngập một năng lượng kỳ bí. Nếu nói thế gian có nơi nào là nơi linh thiêng nhất, Bắc Lạc Hồ chính là một trong số đó. Hơn nữa, Bắc Lạc Hồ còn là nơi nuôi Long, lại có thể trông nhà, bảo vệ vườn tược, cửa sao không làm, khói mở mịt bao trùm mặt hồ. Thuyền lướt qua, Lục Phiên đứng giữa thuyền, tâm trí tràn đầy linh khí. Trong hồ cá bơi lội dồn dập, vây quanh đáy thuyền của Lục Phiên, phát ra tiếng động uịch uịch. Mọi thứ trong tự nhiên đều có linh hồn, và những con cá này dường như cảm nhận được điều gì đó. Chúng đuổi theo lưỡi câu, dù trên đó không có mồi, nhưng dường như lưỡi câu ấy mang sức hấp dẫn kỳ lạ, giống như món ngon nhất trong thế gian, thu hút chúng. Lục Phiên rất bình tĩnh, vừa sắp xếp bàn cờ sơn hà cụ, vừa cầm cần câu. Mặc cho đàn cá trong hồ bơi lượn truy đuổi thế nào, chiếc cần câu vẫn bất động, hơi nước dần dày đặc hơn, phủ mờ bóng thuyền cô độc và thân ảnh áo trắng của thiếu niên. Ngưng Chiêu và Nhiếp Trường Khanh nhìn qua cũng không thấy rõ hình dáng của Lục Phiên. Thời gian trôi qua thật lâu, tiếng cá vẫy nước chợt dừng lại. Giọng nói nhàn nhạt của Lục Phiên vang lên, từ trong màn sương mù dày đặc. Ngưng tỷ, hãy mời thiên tử đến đây. Trên thuyền, mái tóc xanh của Ngưng Chiêu khẽ tung bay trong gió. Nàng vén tóc ra sau tai, đôi môi đỏ khẽ mở, dạ. Sau đó, nàng nhẹ nhàng bước đi, đôi giày thêu màu trắng chạm nhẹ mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Cứ thế, nàng thản nhiên dẫm lên mặt nước, hướng về phía bờ hồ mà đi. Sau khi Ngưng Chiêu rời đi, Lục Phiên trong làn sương mơ hồ như đang trầm tư điều gì đó. Một lát sau, hắn lại cất giọng, lão Nhiếp, Y Nguyệt, có mặt, Y Nguyệt, phó mặt. Y Nguyệt vội vàng cúi đầu, Nhiếp Trường Khanh ôm đao chắp tay cung kính. Bác là không phải Đế Kinh, không phải nơi để bọn chúng tùy tiện phát ngôn. Nhưng công tử ta tính tình tốt, cứ để bọn chúng nói tiếp. Giọng nói Lục Phiên vẫn bình thản, theo đó là âm thanh ngạc tử nhẹ rơi xuống mặt hồ. Y Nguyệt và Nhiếp Trường Khanh hiếp mắt, không nói thêm lời nào, nhanh chóng lên thuyền rời đi. Tại trung tâm hồ, chỉ còn lại con thuyền cô độc của Lục Phiên, sắp dành theo từng con sóng, bờ Bắc Lạc Hồ. Ngưng Chiêu nhẹ nhàng bước trên mặt hồ, dáng vẻ như tiên nữ hạ phàm. Nhanh chóng đến nơi, không ít quan viên nhìn thấy cảnh tượng này mà sững sờ, tiếng mắng mỏ bỗng trở nên líu díu. Bệ hạ, công tử cho mời. Ngưng Chiêu đứng trên mặt nước, hơi cúi người. Bên trong xe kéo thiên tử Vũ Văn Tú đột nhiên vén mảnh, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Lão thái giám vội đỡ Vũ Văn Tú xuống xe liễn, đưa lên con thuyền đã chuẩn bị sẵn. Bệ hạ không thể đi, xin đừng để bị yêu nhân mê hoặc. Yêu nhân loạn quốc, Đại Chu sắp diệt vong rồi. Lục Bình A là kẻ tội nhân, kẻ này sẽ hại nước hại dân. Từng vị đại thần đấm ngực dậm chân, khóc lóc thảm thiết. Ngưng Chiêu thờ ơ nhìn bọn họ. Trên thuyền, Vũ Văn Tú siết chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ bừng. Lão thái giám khẽ vung phất trần, vẻ mặt lạnh lùng. Bọn thân tử này thấy bệ hạ nhân từ thì được nước lấn tới. Bỗng nhiên, giữa làn sương mù, một chiếc thuyền nhỏ lao nhanh tới, nâng lên làn nước trắng xóa, trông như bạch xà la vút trên mặt hồ. Y Nguyệt và Nhiếp Trường Khanh từ trên thuyền nhảy xuống, đáp xuống trước mặt đám quan viên đang quỳ khóc. Trên thuyền, Vũ Văn Tú khẽ giật mình, quay đầu nhìn, trong tay lão thái giám phất trần khẽ lay động, có sát khí. Nhiếp Trường Khanh mặc bạch y, vạt áo bay nhẹ trong gió, hắn ôm đao mổ heo trước ngực, bỗng lao vút ra như tia chớp, nhanh đến mức sét đánh không kịp bưng tay, chém thẳng vào một vị đại thần đang giận dữ đấm ngực, miệng mắng yêu nhân, phóc, máu tươi bắn ra ba thước, tiếng mắng chưa tắt, thanh đao mổ heo vẫn còn nhiễm máu, khiến đám quan viên toàn thân lạnh buốt, không dám thở mạnh. Niếp Trường Khanh xoay nhẹ lưỡi đao, khóe môi khẽ nhếch lên, thản nhiên nói, công tử tính tình tốt, cho nên mới để các ngươi nói tiếp. Nữ mộc đối mơ màng rời khỏi Bắc Lạc Thành, hắn ngồi trong xe ngựa, bánh xe lăn qua đá vụn khiến thùng xe nghiêng ngả. Phu xe vội vàng thúc giục ngựa phi nhanh, tiến thẳng đến Vọng Thiên Thành. Khi vào Vọng Thiên Thành, vì Âm Dương gia và những thích khách, thành trì này đang rơi vào trạng thái hỗn loạn, thần hồn rối bời. So với Giang Ly ở Tí Long Thành hay Lục Trường Không ở Bắc Lạc Thành, thành chủ của Vọng Thiên Thành không có mấy tiếng tăm. Vọng Thiên Thành nằm trong số 6 thành trì lớn nhưng luôn là thành ít nổi bật nhất, thậm chí còn kém xa Nguyên Xích và Thông An. Tuy nhiên, dù Nguyên Xích và Thông An gặp khó khăn, Vọng Thiên Thành lại vẫn giữ vững được. Lữ Mộc đối qua cửa thành, được binh lính kiểm tra rồi tiến vào trong thành. Một lúc sau, xe ngựa của hắn dừng lại trước một quán trà cũ kỹ nằm trong khu phố đông đúc. Hồng trần quán trà, phu xe, mồ hôi ướt đẫm, quay lại nhìn biển hiệu rồi nhắm mắt lại, rồi quay sang nói với Lữ Mộc Đối, đại nhân, đến rồi. Lữ Mộc Đối lấy lại tinh thần, kéo rèm xe, đưa cho phu xe một ít bạc lẻ, chờ ngoài cửa. Phu xe nhận bạc, cười rạng rỡ, trong lòng mừng thầm, vì có đủ tiền mua sắm cho vợ chiếc áo mới. Lữ Mộc Đối bước vào quán trà, Hồng Trần quán trà, là nơi trú ẩn của Thiên Cơ gia. Dù quán trà có vẻ cũ kỹ, nhưng nội thất lại có nét riêng biệt, rất hợp với không gian, tạo cảm giác thanh tao. Trong quán một cô gái trẻ đẹp ngồi ôm tỳ bà, nhẹ nhàng gảy những dây đàn, âm thanh của ngọc trai rơi xuống mâm ngọc, tiếng đàn vang lên quanh quẩn, khiến tâm hồn người ta cảm thấy thư giãn, dễ chịu. Dưới sàn gỗ không ít quyền quý ở Vọng Thiên Thành ngồi, thưởng trà và nghe hát dân gian, vẻ mặt nhàn nhã. Lữ Mộc Đối chờ đợi một lát, rồi một lão già tóc trắng, ăn mặc hoa phục, mặt nhăn nheo, đứng dậy chào những người quyền quý rồi đi về phía hắn. Trở về rồi à? Lão già nhìn Lữ Mộc Đối, mỉm cười. Tôn thượng, Lữ Mộc Đối có chút bối rối, không biết nên nói gì. Hắn có nên mở lời về chuyện Thiên Cơ gia bị bán đi không? Hắn có dám nói không? Trước mặt lão già này, dù vẻ ngoài của ông có vẻ như một bậc lão nhân, nhưng thực ra ông là một trong những chư tử của Thiên Cơ gia, Lữ Động Huyền. Thần sắc không yên, xem ra người có tâm sự. Lữ Động Huyền bảo tỳ nữ mang trà đến, ngâm một bình trà ngon, nước trà xanh biết xoay tròn trong chén. Sau đó, ông ta ngồi xuống một cách tao nhã, đưa trà cho Lữ Mộc Đối. Nói đi, Thiên Cơ gia gửi tin tức bí mật từ tiên cung. Việc này là do ngươi làm phải không? Lữ Động Huyền thưởng thức trà, hỏi, tôn thượng, Bắc Lạc Lục thiếu chủ. Đúng như ngài đã nói, quả thật có quỷ thần khó lường. Hắn cho ta mượn Thiên Cơ gia. Dùng bộ câu thiên cơ để truyền tin về tiên duyên, gây xáo trộn trong bí cảnh tiên duyên, làm cho các sắp đặt của tiên nhân bị quấy nhiễu, Lục thiếu chủ phá rối, như hắn đã từng nói, cùng tiên đấu kỳ nhạc vô tận. Lữ Mộc Đối cung kính nói, cùng tiên đấu kỳ nhạc vô tận. Lữ Động Huyền nhìn về phía Lữ Mộc Đối, ánh mắt thâm thúy, thở dài một hơi, thật sự là một diệu nhân, tôn thượng. Lữ Mộc Đối nhìn Lữ Động Huyền, ngập ngừng không biết nói sao, nói đi. Lữ Động Huyền nhấp một ngụm trà. Nước trà trong miệng chuyển động 3 lần, mỗi lần lại mang đến một hương vị đặc biệt. Lữ Mộc Đối cảm thấy hơi xấu hổ, rồi mới nói, tôn thượng, Lục thiếu chủ muốn thu biên Thiên Cơ gia chúng ta. Ta, không cẩn thận bán Thiên Cơ gia đi rồi. Hả? Lữ Động Huyền khẽ giật mình, mặt không thay đổi nhìn Lữ Mộc Đối. Nước trà trong miệng hàn bắn ra, rơi xuống mặt Lữ Mộc Đối. Ngươi nói lại lần nữa. Lữ Mộc Đối vuốt sâu, thần sắc có chút ưu tư. Ta, chưa kịp nói tiếp. Lữ Động Huyền đã hưng phấn đứng dậy, vỗ tay. Ngươi sao không nói sớm? Lữ Động Huyền bước nhanh ra phía sàn gỗ, phùng tay chặn lại tiếng tỳ bà. Các lão đầu tử, tất cả giải tán. Hôm nay quán trà đóng cửa, ai về nhà nấy, ôm tiểu thiếp đi. Lữ Động Huyền tùy tiện ra lệnh, một đám khách quen trong quán lập tức cằn nhằn, nhưng vẫn tự giác đứng dậy rời đi. Trên sàn gỗ, một thiếu nữ ôm tỳ bà không biết phải làm gì. Tiểu Mính Nguyệt, đi, chúng ta đổi chỗ hát khúc. Lữ Động Huyền nói. Thiếu nữ không hỏi gì, thu tỳ bà lại, khom người. Lữ Động Huyền thu lại lá trà ngon, đem tất cả đồ đạc vào bao, rồi ra hiệu cho thiếu nữ theo sau. Lữ Mộc Đối đứng nhìn, có chút mơ màng. Ra khỏi quán trà, Lữ Động Huyền tháo luôn tấm biển, Hồng Trần quán trà, xuống, rồi nhét vào thùng xe, đi xuất phát Bắc Lạc Thành. Lữ Động Huyền nói, cổ đeo dây chuyền vàng lớn, leo lên thùng xe, phất tay ra hiệu. Lữ Mộc Đối, Bắc Lạc Hổ mùi máu tươi tràn ngập không khí. Đám đại thần đứng đó ngây người, không biết phải làm sao. Một thanh đao lớn màu đen, giống như đao mổ heo, lơ lửng giữa không trung, quay tròn, máu từ đó tràn ra. Nói đi, tại sao không nói? Công tử nhà ta là yêu nhân, công tử nhà ta làm hại quốc gia, hại dân. Niếp Trường Khanh thản nhiên nói, giọng khàn khàn nhưng đầy uy lực. Vũ Văn Tú hít sâu một hơi, nhìn lên thuyền con của thiên tử, bệ hạ, chúng ta xuất phát. Lão thái giám đứng sau, ánh mắt lóe lên tinh quang, cung kính nói với Vũ Văn Tú, đi thôi. Vũ Văn Tú ngồi ngay ngắn trên thuyền, bình tĩnh lại tâm trạng. Thuyền gỗ bắt đầu lướt ra khỏi bến, Ngưng Chiêu dẫn đầu, nhẹ nhàng tiến vào hồ. Trên bờ, nhóm bách quan nhìn theo hoàng đế dần biến mất trong tầm mắt, lập tức thân thể họ run lên, nơm nớp lo sợ. Người ác đồ kia, chúng ta chính là trọng thần của Đại Chu, người sao có thể hạ thủ tàn ác như vậy? Vị trọng thần bụng phệ chỉ tay về phía Nhiếp Trường Khanh, giọng nói run rẩy. Nhiếp Trường Khanh liếc mắt nhìn hắn, rồi quay đầu nhìn về phía Y Nguyệt. Như vậy, nếu công tử ở đây, sẽ làm sao? Y Nguyệt với vẻ đẹp mị hoặc, nét mặt đạm mạc, tay vung lên, bên hông cầm cây trường tiên buông xuống. Công tử nhân hậu, Y Nguyệt nói, rồi đột ngột vung trường tiên lên. Bộp, một tiếng vang lớn, làm không gian vỡ ra. Vị trọng thần bụng phệ lập tức kêu thảm thiết, da thịt trên người bong ra, đương nhiên sẽ tha cho bọn họ, để bọn họ tiếp tục nói đến những người chết tiệt này. Quanh đó, các quan lại đều mặt mày tái nhợt, một vị võ tướng nổi giận đứng lên. Ác đồ, khinh người quá đáng. Hắn quát lớn, toàn thân khí huyết sôi sục, quả nhiên là một võ tướng đỉnh cấp. Các quan lại xung quanh thấy cảnh này, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Nhưng ngay sau đó, một đao mổ heo vung lên, vị võ tướng kia ngã gục, máu phun ra, cái đầu rơi xuống đất. Lục Trường Không lạnh lùng nhìn cảnh này, rõ ràng đã dự đoán trước tình huống này. Ông hiểu rõ tính cách của con trai mình, La Thành đầy hứng thú, tay đã nắm lấy trường đao, căm phẫn nói, đám quan lại này, chúng muốn gì chứ, để bọn chúng làm loạn thế này. Các quan lại văn phòng đều mặt mày tái mét, không dám cử động, huyết khí khiến thân thể họ run rẩy. Một vài quan viên khóc lóc, chạy về phía hoàng đế la lớn, nhưng vừa mới hét lên một câu, Y Nguyệt đã vùng roi đánh tới, da thịt của quan viên này bong ra, toàn thân bị thương. Lục thành chủ, ngươi là triều đình trọng thần, sao lại cho phép bạo đồ hành hung như thế? Một đại thần trừng mắt chất vấn Lục Trường Không. Lục Trường Không rút đao, ảnh đao lóe lên, sau đó đao được cất vào vỏ, đại thần kia ngã xuống trong vũng máu. Ta là thành chủ nhưng cũng là một người cha, Lục Trường Không thản nhiên nói, mắng con ta sẽ giết. Bà bày, Y Nguyệt tiếp tục vung roi, từng đại thần bị đánh cho thân thể đầy vết máu. Nhiếp Trường Khanh cầm đao, đao mổ heo không chỉ có thể giết heo mà còn có thể giết người. Sai rồi, tôi sai rồi, Lục thiếu chủ anh minh vĩ đại, chính là trụ cột của Đại Chu. Lục thiếu chủ, tha cho lão phu. Lão phu sai rồi, lão phu đã tin vào những lời nhảm nhí, là lão phu hoa mắt. Lỗ tay ủ đi, máu nhuộm đỏ bờ hồ, gió nhẹ thổi qua, thi thể lác đác rơi xuống. Những quan lại chết không ít, nhưng số còn lại vẫn quỳ xuống cầu xin tha thứ, thân thể run rẩy vì danh lợi mà đánh mất lý trí. Họ chỉ muốn có được danh vọng, nhưng họ không muốn chết. Tứa tất cả vào đại lao. Lục Trường Không ra lệnh, khi các quan chức từ Đế Kinh đến Bắc Lạc Thành nghe tin về vụ thảm án bên bờ Bắc Lạc Hồ, từng người đều mặt mày tái nhợt. Họ chỉ muốn quay lại, tháo chạy khỏi Bắc Lạc Thành, nhưng Lục Trường Không đã ra lệnh, tất cả các xe ngựa vào thành đều bị phong tỏa. Mỗi vị đại thần xuống xe đều mặt mày tái mét, chân tay như nhũn ra, bị lính giải đi vào đại lao. Bên ngoài Bắc Lạc Thành, từng chiếc xe ngựa quay đầu, bụi mù cuồn cuộn, mọi người hoảng hốt bỏ chạy, hướng về Đế Kinh mà trốn. Tin tức này nhanh chóng truyền về Đế Kinh, khiến toàn bộ thành phố rung chuyển, thuyền nhỏ lắc lư trên mặt hồ. Vũ Văn Tú ngồi ngay ngắn trên thuyền, nhìn màn sương mù trên mặt hồ, tâm trạng có phần căng thẳng. Thực tế, lão thái giám còn lo lắng hơn cả hắn. Lục thiếu chủ, người khó đoán, nếu như vào lúc này muốn làm gì đó với hoàng đế, lão thái giám căn bản không thể ngăn cản. Mồ hôi đã lấm tấm rơi xuống trán ông, thả lỏng, tựa như cảm nhận được sự căng thẳng của thiên tử và lão thái giám. Ngưng Chiêu quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng, công tử tính tình rất tốt. Vũ Văn Tú hé miệng, cố gắng trấn tĩnh, nhưng bàn tay vẫn vô thức nắm chặt. Cái tiếng kêu thảm thiết của các quan thần bên ngoài vẫn văng vẳng trong tai hắn, không cách nào xua đi được. Đột nhiên mây mù tan dần, Vũ Văn Tú nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ giữa hồ. Trên thuyền, một thiếu niên tuấn tú, môi hồng răng trắng, ngồi ngay ngắn trên xe lăn, mặc áo trắng tinh khôi, một tay chấp tử lạp bàn cờ, tay kia cầm cần câu. Trên cần câu có một con cá nhỏ gầy đang cắn vào dây thừng, không ngừng đong đưa chiếc đuôi. Vũ Văn Tú chăm chú nhìn Lục Phiên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lục Phiên, người mà cả thiên hạ đều truyền tụng. Trán lão thái giám đã ướt đẫm mồ hôi, áp lực nặng nề khiến ông, một tông sư thất hưởng, cũng không thể thở nổi. Con cá nhỏ bơi về phía Lục Phiên, dưới thuyền vô số cá khác bơi lượn quanh, tất cả đều im lặng đẩy nhẹ thuyền. Vũ Văn Tú nhìn những con cá ấy, cảm thấy kỳ lạ, như thể chúng đang ngưỡng mộ Lục Phiên. Lục Phiên từ từ rút lưỡi câu ra khỏi miệng con cá chép. Ta, Lục Phiên, câu cá, người có duyên thì sẽ mắc câu, Lục Phiên nói, nở nụ cười ôn hòa. Công tử, thiên tử đã đến, Ngưng Chiêu khom người nói với Lục Phiên. Lục Phiên nhẹ nhàng vuốt cằm, rồi nâng tay phải lên, ngón trỏ của hắn bỗng sáng rực lên màu vàng, như ánh mặt trời chói lọi, tay Hàn chỉ về phía con cá chép. Sau đó, Vũ Văn Tú và lão thái giám đã chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời họ không thể quên. Thế gian có rồng hay không, thế nhân không ai biết. Dẫu trong cổ thư có ghi chép về rồng, nhưng chung quy đó cũng chỉ là những dòng chữ trong sách vở. Chưa ai từng tận mắt chứng kiến, nên chẳng ai dám khẳng định điều gì. Thế nhưng hôm nay, Vũ Văn Tú đã tận mắt thấy một con rồng. Lục Phiên lặng lẽ quan sát con cá chép đen trôi nổi trước mặt. Giữa hàng ngàn con cá đang bơi lội, chỉ có con cá này nổi bật hơn cả. Nó không phải con cá khỏe nhất, cũng chẳng phải con béo tốt nhất, nhưng nó đặc biệt. Lục Phiên câu cá, chỉ người có duyên mới mắc câu. Con cá chép đen này chính là kẻ có duyên. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, tà áo trắng phất phơ theo gió, hai sợi tóc mai rủ xuống trán, tựa như hai con rắn nhỏ đang quấn quanh. Hắn nhẹ giơ tay, trong đầu hiện lên pháp quyết, điểm hóa thuật, rồi chậm rãi vận chuyển linh lực. Ông, đầu ngón tay hắn tỏa ra ánh vàng rực rỡ, như một đóa hoa lửa bừng cháy. Ngón tay khẽ chạm vào thân con cá chép đen, lớp vảy đen khẽ rung động, miệng cá không ngừng mở ra khép lại. Trong đầu Lục Phiên, hồn phách cường độ bắt đầu tiêu hao. Loại tiêu hao này là vĩnh viễn, không thể nghịch chuyển. Ba điểm hồn phách cường độ bị trừ đi. Lục Phiên thu tay về với con cá chép đen. Ba điểm hồn phách cường độ này đã là cực hạn. Cá chép đen bắt đầu biến hóa. Thân thể nó dài ra, vươn mình trong gió, uốn lượn như một con lươn. Lớp vảy đen chuyển thành sắc kim óng ánh, ánh lên lấp lánh, mang cá mở rộng, trở nên rậm rạp. Từng lớp bao bọc quanh đầu, dưới bụng, bốn cái lông bao dần hiện ra, phảng phất như móng vuốt sắp phá kén mà ra. Trên mũi thuyền, Vũ Văn Tú và lão thái giám đứng lặng hồi lâu, toàn thân run rẩy. Bọn họ không thể tin vào mắt mình, một thiếu niên chỉ cần khẽ điểm một ngón tay, cá chép liền hóa rồng. Thủ đoạn này thần quỷ khó lường đến mức nào? Đây chính là rồng trong truyền thuyết sao? Sắc mặt Vũ Văn Tú đỏ bừng, hắn là thiên tử, mà thiên tử chính là chân long. Thế nhưng hôm nay hắn tận mắt chứng kiến rồng thật sự. Trên chiếc thuyền đơn độc, Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên xe lăn, khẽ nhíu mày. Dù đã điểm hóa, nhưng nó vẫn chưa phải là long, chỉ có thể gọi là dao. Thủy xa có thể hóa dao, vậy cá bơi lội cũng có thể hóa dao sao? Sao chưa thể gọi là rồng? Nói cách khác, đến tận bây giờ, Lục Phiên vẫn chưa thể bồi dưỡng ra một con thiên long thực thụ, nên nhiệm vụ chưa được tính là hoàn thành. Không thể nào điểm hóa một lần là thành rồng sao? Hàng mi hắn khẽ nhíu lại, suy tư. Bạch Thanh Điểu, con gà con kia còn có thể hóa thành hoàng sổ, tại sao con cá chép đen này, dù đã qua tay hắn điểm hóa, vẫn không thể trở thành chân long, nuôi long, địa phương? Lục Phiên thì thào, ánh mắt ngưng tụ. Có lẽ để lột xác thành long chủng, con dao này vẫn cần thời gian ẩn dưỡng. Đây chính là ý nghĩa của việc nuôi rồng. Lục Phiên nghĩ thông suốt, khẽ lắc đầu. Giữa không trung, con hắc dao dài hơn 1 mét uốn lượn, thân thể như giải lụa đen bay lượn không ngừng. Bắc Lạc Hồ là nơi nuôi dưỡng rồng, hắc dao chỉ cần ở trong hồ này mà dưỡng, suốt ngày long rồng chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên hắc dao không thể yên ổn chờ đợi ở đây. Theo kế hoạch của Lục Phiên, nó cần trở thành bí cảnh tiếp theo, là điểm khởi đầu của một kế hoạch lớn. Lục Phiên vươn tay, chiếc áo trắng lướt nhẹ, vỗ nhẹ vào đầu hắc dao. Con rắn lớn cúi đầu như mèo con cọ vào lòng bàn tay của Lục Phiên, sau đó uốn lượn khẽ dựa vào thuyền cô độc, tỏ ra dịu dàng thuần thục. Để bọn họ đi đi. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, giọng nói như làn sương mù nhẹ nhàng vang lên. Bệ hạ, công tử mời. Ngưng Chiêu lên tiếng. Vũ Văn Tú cùng lão thái giám lúc này mới tỉnh lại, cảm giác run sợ trong lòng. Vũ Văn Tú mặt đỏ bừng, lão thái giám cúi đầu, sợ hãi không dám ngẩng lên. Bác Lạc Lục thiếu chủ so với trong truyền thuyết còn bí ẩn và khó lường hơn. Thuyền cô độc từ từ trôi đến gần Lục Phiên. Trên xe lăn, Lục Phiên mỉm cười nhẹ, bộ áo trắng như ngọc, giơ tay chắp lại, cúi đầu chào Vũ Văn Tú, gặp qua bệ hạ. Lục khanh gia, không cần, đa lễ. Vũ Văn Tú khoát tay áo, có chút ngừng lại, không biết phải nói gì. Lục Phiên cười nhẹ, phất tay áo, lập tức khiến cho sương mù trên hồ tan dần, lộ ra mặt hồ gợn sóng lan tan. Trên không có tiếng hải âu bay lượn không ngừng. Bệ hạ đích thân đến Bắc Lạc, có chuyện gì? Lục Phiên hỏi. Vũ Văn Tú và lão thái giám im lặng, không dám lên tiếng. Ngưng Chiều cũng giữ im lặng, không nói gì. Vũ Văn Tú hít sâu một hơi, đứng yên trên đầu thuyền, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lục Phiên. Tiên Hoàng Vũ Văn Tháp có quốc sư Khổng Tu phụ tá, mở cương giới, xây dựng Đại Chu thịnh vượng, và quốc sư Tiến tiên sinh tại trẫm. Hôm nay trẫm đích thân đến Bắc Lạc, muốn mời tiên sinh ra đảo cùng trẫm phục hưng Đại Chu vinh quang. Vũ Văn Tú mắt đỏ, nắm chặt nắm đấm, vô cùng xúc động, hắn cần Lục Phiên giúp đỡ. Lão thái giám bên cạnh thân thể run rẩy nhẹ, nhìn thấy sự xúc động của bệ hạ, ông có chút lo lắng. Lục Phiên với thủ đoạn khó lường, là một tu hành giả có sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng. Lục Phiên chỉ cười nhẹ, lắc đầu, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn xuống bàn cờ trước mặt, nhẹ nhàng xếp những quân cờ, bày ra những kế hoạch táo bạo. Không phải quốc sư có thể mong muốn gì? Không cần phải liên quan đến ta và bệ hạ. Lục Phiên thả một quân cờ xuống, rồi cười nhẹ. Lời nói của Lục Phiên như một chậu nước lạnh dội xuống người Vũ Văn Tú, khiến hắn có chút sững sờ. Với tài năng của tiên sinh, nếu có thể giúp đỡ chậm, Đại Chu nhất định sẽ hưng thịnh. Vũ Văn Tú vội vàng nói. Lục Phiên không vội vàng, không chậm chạp, nói tiếp. Quốc sư đã từng hỏi ta, xây dựng thế lực, tiêu diệt các thế gia, giết chết đồ đệ các gia tộc, mục đích là gì? Là vì cái gì đối với thiên hạ? Ta đã đáp rằng, giang hồ, miếu đường, thiên hạ phải như thế nào? Thì sẽ như vậy, chẳng liên quan gì đến ta. Hôm nay, ta cũng dùng cách thức tương tự để trả lời bệ hạ. Chỉ có điều, bệ hạ chính là người có tiên duyên cho nên, ta lại nói thêm một câu. Hôm nay thiên hạ tiên nhân sắp đặt, linh khí thức tỉnh, nhiều bí cảnh thượng cổ xuất hiện, tiên nhân vui thú với những trò chơi thương sinh. Còn mục đích của ta chính là cùng tiến đấu, kỷ nhạc vô tận. Lục Phiên nói. Vũ Văn Tú hơi ngừng thở. Lão thái giám cúi đầu, khuôn mặt mờ mịt, ngưng chiều đứng yên bên hồ, dung nhan tuyệt mỹ khẽ mỉm cười. Phàm nhân đâu có thể cùng tiến đấu. Vũ Văn Tú nuốt nước miếng, nói. Lục Phiên ngồi đó, gió nhẹ thổi qua. Ta không phải phàm nhân. Vì sao lại không thể đấu tiên? Vũ Văn Tú không biết phải đáp sao. Tuy nhiên, hắn không có ý định từ bỏ. Hắn nhìn thấy hy vọng trong Lục Phiên. Hy vọng về sự bình ổn của quốc gia, về sự trỗi dậy của Đại Chu, về một tương lai tươi sáng. Vũ Văn Tú cắn răng, lùi lại một bước, chắp tay thật sâu hướng về Lục Phiên. Lục Phiên ngồi trên thuyền, cô độc lắc lư, không nói một lời. Vũ Văn Tú không bỏ cuộc, lại lần nữa chắp tay. Vái chào lần này hắn giữ nguyên tư thế rất lâu, toàn bộ mặt hồ trở nên tĩnh lặng, lâu đến mức mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Vũ Văn Tú. Cuối cùng, Lục Phiên thở dài, tay khẽ vẫy. Một cơn gió xanh nhẹ nhàng quét qua, đỡ lấy Vũ Văn Tú. Thôi, thôi, giống như ta câu cá, người có duyên sẽ mắc câu. Bệ hạ, lần này đến đây, nếu như thấy cá bơi hóa thành giao long, đó cũng là duyên phận. Trên xe lăn, Lục Phiên chống cằm, tay phủ lên lớp chăn lông dề mỏng. Khẽ nói, Vũ Văn Tú mừng rỡ ngay lập tức. Lục Phiên đã đồng ý rồi sao? Lúc này, Lục Phiên vẫy tay một cái, con hắc dao uốn lượn tiến đến bên thuyền, như sợi tơ lụa đen. Bọc lên, trong miệng phát ra tiếng lầm khàn khàn. Đây là hắc dao, triều hóa long. Một khi hóa long, nó sẽ có sức mạnh to lớn, có thể so với người tu hành thể tàng cảnh. Lục Phiên nói, bệ hạ hôm nay nếu có thể thu phục được dao này, nghĩa là đã có duyên với nó. Dao này có thể được tặng cho bệ hạ nuôi dưỡng tại đế kinh, trong vùng nuôi long. Tại hạ cũng có thể giúp bệ hạ giải quyết những nỗi lo sau này, làm những việc mà bệ hạ không dám làm. Lục Phiên nói một cách thản nhiên. Vũ Văn Tú nhìn chằm chằm, ánh mắt căng thẳng, những việc mà hắn không dám làm là gì. Sau một lúc suy nghĩ, hắn nhận ra, toàn thân chấn động, hít sâu một hơi, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lục Phiên. Một lời đã định, Vũ Văn Tú nói, bệ hạ là thiên tử, tại hạ sao có thể cùng thiên tử nói đùa. Lục Phiên thản nhiên đáp. Sau đó Vũ Văn Tú hướng ánh mắt về phía con hắc dao, nóng bỏng như lửa, thuyền gỗ lướt qua, dần dần tiến gần hắc dao. Vũ Văn Tú thận trọng vươn tay, định vuốt ve con dao. Tuy nhiên con hắc dao ở gần Lục Phiên thì ôn hòa dịu dàng, còn khi Vũ Văn Tú vươn tay, nó bỗng nhiên giống như chó dữ, hùng tợn nhe răng, mắt trợn lên, khí thế ác liệt lan tỏa. Vũ Văn Tú hơi tái mặt, lùi lại hai, ba bước, lão thái giám hoảng hốt đỡ lấy Vũ Văn Tú. Vũ Văn Tú nghiến răng, không chịu bỏ cuộc, hắn thử hết mọi cách, liên tiếp tiến gần đến hắc dao, nhưng hắc dao vẫn lạnh lùng, hoàn toàn không chịu nghe theo. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, một tay chống cằm, tay kia nhẹ nhàng vuốt quân cờ. Cười nhạt nhìn cảnh tượng này, Vũ Văn Tú thử qua vô số biện pháp, dần dần cảm thấy chán nản, thậm chí bắt đầu tự nghi ngờ, hắn là thiên tử, tại sao lại không thể hấp dẫn được con long? Bỗng nhiên, đôi mắt của Vũ Văn Tú hơi co lại, hắn đứng dậy khỏi thuyền, mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào hắc dao. Sau đó hắn rút ra một thanh dao găm, đột ngột rạch qua lòng bàn tay, máu phun ra, bắn tung tóe. Ánh mắt hắn cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào hắc dao. Lúc này, hắc dao vốn dĩ không hề bị ảnh hưởng, giờ đây lại bị hấp dẫn bởi máu của Vũ Văn Tú. Thân thể nó bất ngờ lao tới, quấn lấy cánh tay Vũ Văn Tú, liếm láp vết máu trên tay hắn. Lão thái giám mặt mày tái mét, người run rẩy, đầy hoảng sợ, ngưng chiêu nhìn chằm chằm vào cảnh này, ánh mắt sắc bén. Lục Phiên vuốt quân cờ, động tác có chút chậm lại, đôi mì không khỏi nhíu lại. Thiên tử cất tay lấy máu, dùng cho hắc dao ăn. Lục Phiên nhìn thấy cảnh này, thật sự cảm thấy có chút kinh ngạc. Vũ Văn Tú cũng không khỏi cảm thấy lạ. Con cá chép đen khi đi qua được Lục Phiên điểm hóa, đã hóa thành hắc dao, nhưng vẫn chỉ là dao. Muốn thành long thì cần phải trải qua quá trình dưỡng long trong môi trường đặc biệt. Vũ Văn Tú từng nhận được một sợi linh khí tại truyền đạo đài, Trên thực tế, cũng xem như là một người tu hành nửa vời. Máu của hắn chứa đựng linh khí dù rất yếu ớt, nhưng đối với Hắc Giao trong thời khắc này, chính là món ăn cực kỳ hấp dẫn. Hắc Giao muốn linh khí chứ không phải máu. Tất nhiên, khi ở trong đảo Hồ Tâm có nhiều linh khí hơn, nó càng bị thu hút. Nhưng Hắc Giao không dám tự tiện vào đảo Hồ Tâm, đó là nơi của Bạch Ngọc Kinh, với linh áp mạnh mẽ của Lục Phiên, tiểu giao này tự nhiên sẽ e ngại. Do đó, máu của Vũ Văn Tú chứa linh khí chính là thứ hấp dẫn nhất đối với nó. Lục Phiên cảm thấy không hài lòng khi dùng máu để nuôi dưỡng linh vật, vì việc dùng máu nuôi linh vật dễ dàng sinh ra tà tính. Vũ Văn Tú vô cùng hưng phấn, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể lạnh lẽo của Hắc Giao, cơ thể và tinh thần đều rung lên vì kích động. Hắn đã thành công. Một bên, lão thái giám cơ thể loạn choạng như muốn ngã xuống, kêu lên: "Bệ hạ à, thiên tử chi huyết quý giá như thế, Vũ Văn Tú lại có thể tùy tiện dùng như vậy. Bệ hạ, hành động này không thể tiếp tục theo lệ này nữa." Lục Phiên ngồi trên xe lăn, thản nhiên nói, ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Vạn vật trong thiên hạ đều có linh khí, chúng có tâm tính thuần khiết, chỉ là xem chúng có tiến hóa ra sao. Một khi lệch lạc, linh vật có thể sẽ biến thành tà vật càng thêm tà khí, cuối cùng sẽ phản tác dụng, thậm chí là tự hại mình. Bệ hạ nên thận trọng. Vũ Văn Tú cảm nhận được trong giọng nói của Lục Phiên có chút không hài lòng, hắn nhẹ gật đầu, vui mừng sờ vào đầu Hắc Giao, nơi có một vòng tay vây cá. Tiên sinh đã nói rằng Hắc Giao có thể được tặng cho trẫm, không biết có thể giữ lời không? Vũ Văn Tú hỏi. Lục Phiên quay lưng về phía Vũ Văn Tú, xe lăn từ từ quay lại, thuyền lại lắc lư, sương mù dần dần bao phủ. Dưỡng Long Địa có 8 chỗ, một trong số đó chính là nơi thiên tử ở. Nếu Hắc Giao được đặt vào Dưỡng Long Địa, nó có thể hóa thành long, bệ hạ đối xử tử tế với nó. Còn về việc trước đây đã đáp ứng bệ hạ, Bình An đã hiểu rõ. Ngưng tỷ, tiện khách, Lục Phiên nói, quay sang nhìn Ngưng Chiêu, người vẫn đứng yên trên mặt hồ, hơi khom người, dạ. Ngưng Chiêu đáp, sau đó quay lại nhìn Vũ Văn Tú và lão thái giám, hai vị thỉnh. Vũ Văn Tú nhìn Lục Phiên, sắc mặt có chút ngưng động, hắn không nói thêm gì. Rõ ràng là hành động dùng máu cho Hắc Giao ăn khiến Lục Phiên không vừa lòng, nhưng Vũ Văn Tú không hối hận. Hắn cần Hắc Giao, cần sự giúp đỡ của nó. Trước kia, hắn còn có quốc sư làm chỗ dựa. Thế nhưng, vì quốc sư từng dính líu đến cái chết của tiên đế, hắn cũng đã lui về thư các, đóng cửa không ra, tựa hồ mang nỗi hổ thẹn với tiên đế. Mất đi quốc sư, Vũ Văn Tú giờ đây chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng hắn trung quy vẫn chỉ là một tiểu hoàng đế. Đối mặt với quần thần, hắn cảm thấy mình như bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, bất lực vô cùng. Lúc trước, khi quốc sư còn trấn áp triều đình, đám quần thần không dám làm càn. Nhưng giờ đây, khi quốc sư đã ẩn thân, bọn họ liền bắt đầu nhảy nhót, lộ rõ bản chất thật sự. Vũ Văn Tú đứng lặng trên mũi thuyền, hướng về phía Lục Phiên chắp tay. Hắc Giao quấn quanh người hắn đột nhiên lao vút lên không trung, muốn lao về phía Lục Phiên, nhưng một luồng lực lượng vô hình chặn lại, khiến nó phải rút trở về. Đi thôi. Lời này không rõ là nói với Vũ Văn Tú hay với Hắc Giao. Chiếc thuyền cô độc xé tan màn sương, một lần nữa cập bờ. Bên bờ Bắc Lạc Hồ, Y Nguyệt đứng đó, bên hông vắt theo một chiếc roi dài. Niếp Trường Khanh cẩn thận lau sạch lưỡi đào vầy máu, ánh mắt dõi theo Vũ Văn Tú. Lần đầu tiên hắn bị sinh vật quấn quanh bên người thiên tử thu hút ánh nhìn. Đó là rồng trong truyền thuyết sao? Ánh mắt Niếp Trường Khanh co rút lại. Công tử thế mà lại trao cho thiên tử một con rồng ư? Đây cả Lục Trường không cũng kinh hãi. Rồng, đây chính là sinh linh thần thánh được ghi chép trong cổ tịch. Phiên như thế mà lại có thể tạo ra thứ này sao? Một con rồng xuất hiện, ý nghĩa ra sao? Không cần nói cũng rõ. Vũ Văn Tú hưng phấn tột cùng. Hắn cảm giác như mình đã nắm trong tay cơ hội xoay chuyển cục diện. Lục Khanh gia, trẫm rời kinh hai ngày, nay phải lập tức hồi cung. Đa tạ Khanh gia đã bồi tiếp trẫm suốt hai ngày qua. Vũ Văn Tú cười nói, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Hắn nhìn thoáng qua vết máu loang lổ trên bàn đá xanh ven hồ. Đám đại thần kia chẳng rõ đã trốn đi đâu cả, nhưng hắn cũng chẳng buồn để ý. Mắt không thấy, tâm không phiền. Vũ Văn Tú lên xe kéo, lập tức hạ lệnh hồi cung. Lão thái giám hít sâu một hơi, hướng về phía Lục Trường không chắp tay. Phiên thành chủ điều động một đội tinh binh hộ tống. Lục Trường không khẽ gật đầu, lập tức an bài một đội tinh binh hộ tống xe thiên tử về kinh. Cửa thành Bắc Lạc mở rộng, xe thiên tử do Lục Tuấn kéo đi, phi nước đại trên con đường mịt mù bụi đất. Và ngay khi thiên tử rời khỏi Bắc Lạc thành, tin tức tựa như cánh chim nhanh chóng lan truyền khắp nơi. 30 dặm bên ngoài Nguyên Xích thành, Đạm Đài Huyền híp mắt, chậm rãi bóp chặt bức thư trong tay. Lục Bình An không hề rời Bắc Lạc cùng thiên tử hồi kinh. Thiên tử không hề triệu kiến Lục Bình An sao? Đạm Đài Huyền khẽ thì thầm, với hắn đây là một tin tức tốt. Bên cạnh hắn, mưu sĩ mặc củ vận áo xanh, khăn chít đầu, nhẹ phe phẩy quạt lông, trầm tư nói, chúa công, Trước đây Vi Thần từng phái người vào Bắc Lạc để tìm hiểu về Lục thiếu chủ. Người này tính tình quái đản, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ cần một lời không hợp là lập tức giết người. Hắn tuyệt đối không bỏ qua bất cứ ai từng đắc tội mình, nhưng lại luôn tự nhận bản thân có tính khí ôn hòa. Tuy nhiên, người này như một vòng xoáy thần bí, khiến không ai có thể hoàn toàn nhìn thấu được. Mạc Củ nói, Mạc Bắc Khách ngồi trên ghế, im lặng không nói gì. Mạc Củ đánh giá Lục Phiên, đúng quy đúng phép, nhưng thực tế, Mạc Bắc Khách rất rõ ràng về sự khủng bố của Lục Phiên. Bạch Ngọc Kinh, thế lực này đã áp đảo không ít thế lực của các gia tộc Bách gia. Âm Dương gia chư tử tự mình ra tay, cộng thêm Mạc gia thích khách, cơ quan gia thủ đoạn, nhưng không ai có thể vào được Bắc Lạc thành, thái thú. Nếu Lục Bình An chưa ra Bắc Lạc thì chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này, tấn công Mê Kinh. Mạc Bắc Khách đứng dậy, giọng nói khàn khàn vang lên trong lều lớn. Đạm Đài Huyền cũng đứng lên, ánh mắt sắc bén. Cự tử, tấn công Đế Kinh nói dễ, nhưng Giang Ly đang trấn thủ đại quân, nếu chúng ta không thể công hạ được, sẽ gặp phải tai họa lớn. Vừa nhận được tin báo, Hạng Thiếu Vân đã dẫn đại quân Tây quận lên phía Bắc, thẳng tiến về Đế Kinh. Nếu chúng ta bị địch từ hai phía, đến lúc đó, quân đội Bắc quận của ta sẽ bị Tây Lương Thiết Kỵ giày xéo. Đạm Đài Huyền nói với giọng rất nghiêm trọng. Mạc Bắc Khách chắp tay, cúi lưng xuống. Hạng Thiếu Vân dẫn quân lên phía Bắc, điều đó có nghĩa là Mạc gia và cơ quan thành đã bị phá. Cái mà người đời coi là công thành, chạy khó phá, lại dễ dàng bị phá như vậy. Mạc Bắc Khách trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen. Dù hắn đã sớm dự liệu được, nhưng thực tế xảy ra vẫn rất khó tiếp nhận. Tình hình hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ còn cách tử chiến đến cùng, không có đường lui. Hắn từ từ nhắm mắt lại, thái thú, chuyện Giang Ly để Lão Hủ giải quyết. Đế Kinh, xe của thiên tử lao vào Đế Kinh. Lục Tuấn vội vàng tiến về Hoàng Thành. Tuy nhiên toàn bộ Đế Kinh dường như bị bao phủ bởi một lớp không khí nặng nề. Trước Hoàng Thành, trên cầu thang, các đại thần nghe tin thiên tử trở về, đều mặc triều phục, đứng lặng im tại chỗ, cảm giác như có một đám mây đen phủ trên đầu mỗi người. Lục Tuấn ở lại trước Hoàng Thành. Lão thái giám nhìn lướt qua các qua lại trên cầu thang, sắc mặt hơi thay đổi, ông vội vàng xốc mây xe lên. Vũ Văn Tú ngậm đầu bước ra, hắc gia cuộn trên cánh tay của ông. Khi Vũ Văn Tú xuất hiện với hắc dao trên tay, đám quan lại lập tức run sợ, sắc mặt thay đổi, mỗi người đều nhìn chăm chú vào con hắc dao trong tay ông. Trong mắt họ, con hắc dao này chẳng khác gì hắc long, thiên tử cầm long về, điều này có ý nghĩa gì? Vũ Văn Tú khoác hoàng bào, khóe miệng nhếch lên, có chút đắc ý. Biểu hiện của các đại thần khiến lòng hắn cảm thấy thoải mái. Hắn cầm long về, chính là chân long thiên tử, ai còn dám chống đối hắn? Tất nhiên, sự xuất hiện của hắc dao đã khiến các quan lại kinh ngạc. Tuy nhiên, họ đã tụ họp trước cung điện, nên tất nhiên sẽ không lùi bước. Vì liên quan đến quốc sự và cái chết của tiên đế, nên rất nhiều triều thần đã gọi bệnh ở nhà. Bây giờ những đại thần này, không còn ai thuộc dòng quốc sư nữa. Vũ Văn Tú đã phải bước qua từng bậc thang cuối cùng. Quần thần đồng loạt quỳ xuống. Đại thần Hà Thủ cầm một tờ văn thư, mặt không đổi sắc, phất tay áo rồi cất bước rời đi. Bệ hạ, tiên đế qua đời, chết vì oan khuất. Bệ hạ là con trai của tiên đế, sao có thể không vì tiên đế rửa oan, lại để cho kẻ thí quân này nắm binh quyền? Bắc Lạc Lục Bình An, trong Bắc Lạc thành đã giết hại trọng thần triều đình, sao lại để kẻ ác yêu nhân này tự do hoành hành? Đại thần Hà Thủ đưa tờ văn thư cho lão thái giám. Lão thái giám mở ra, chỉ liếc qua một cái mà sắc mặt liền biến đổi, không thể tin nổi nhìn về phía đại thần, da mặt lão run rẩy. Đưa ra, Vũ Văn Tú mặt lạnh. Lão thái giám sắc mặt thay đổi, nhìn thẳng vào mắt hắn, tiếp nhận văn thư. Đây là một bài hịch văn, khi mở ra, sáu chữ lớn, lấy lục thị yêu nhân hịch, hiện lên trước mắt. Vũ Văn Tú tức giận, mặt tái nhợt, mặc dù hịch văn lên án Lục Phiên, nhưng thực chất lại bao gồm cả quốc sư, Giang Ly. Bất chợt, Vũ Văn Tú xé nát hịch văn thành từng mảnh, nhưng đại thần Hà Thủ lại vẫn ung dung không lo âu, thản nhiên nói, bệ hạ, hịch văn này đã được truyền đi khắp Đế Kinh, khắp thiên hạ, yêu nhân không chết, Đế Kinh nhất định loạn, tiên đế oan ức khó gột rửa, chúng thần đều tim như dao cắt. Những đại thần còn lại cũng đồng loạt phụ họa, không kiêu ngạo, không tự ti. Vũ Văn Tú tức giận vô cùng, gầm lên, qua ta, ngươi, mẹ nó. Sau đó hắn vất tay áo rời đi, trở lại Tử Kim Cung. Vào thư phòng, Vũ Văn Tú ngồi xuống ghế, bưng hắc dao, sắc mặt đỏ bừng. Tuy nhiên, khi nhìn về phía bàn đọc sách, hắn bất chợt giật mình, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng đập tay lên bàn gỗ đàn hương. Chấm đâu rồi, chính đạo chiếu lệnh đâu? Lão thái giám cung kính đứng bên cạnh cũng bị hoảng hốt, sắc mặt lập tức thay đổi. Đại thần Hà Thủ, tờ hịch văn đã truyền ra khắp thiên hạ, Đế Kinh bỗng chốc loạn lạc, dân chúng phẫn nộ, thiên tử bị yêu nhân mê hoặc giết hại trọng thần, Đại Chu rơi vào hỗn loạn, yêu nhân làm loạn quốc. Lúc này quốc sư và Giang Ly hợp lực tung tin đồn, càng làm tình hình thêm rối ren. Những câu chuyện này lan rộng khắp các quán rượu, quán trà, thậm chí là các phong nguyệt xuân lâu. Tại Đế Kinh, trong thư các, quốc sư Khổng Tu ngồi trên ghế đu, nhẹ nhàng lắc lư, tiếng kẹo kẹt vang lên không ngừng. Mạc Thiên Ngữ đọc xong hịch văn trong tay, không khỏi tán thưởng. Hịch văn này viết thật không tồi, tài năng văn chương của Hà Thủ thật đáng ngưỡng mộ. Mỗi chữ đều vang dội giống như mưa gió nổi lên, khiến người ta bội phục. Khổng Tu và Khổng Nam Phi chỉ liếc nhìn Mạc Thiên Ngữ. Mạc Thiên Ngữ càng nói càng yếu ớt, cuối cùng hừ một tiếng, vứt mạnh hịch văn lên bàn gỗ, hừ, viết toàn những lời vô nghĩa. Khổng Nam Phi liếc nhìn hắn, quốc sư chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, không thể không nói, với tính cách của Lục Bình An, khi hịch văn vừa được phát ra, chắc chắn sẽ có màn kịch hay để xem. Đêm dài, sao đầy khắp bầu trời, gió nhẹ thổi qua, một tờ hịch văn nhẹ nhàng bay trong gió, như được đưa vào sự tĩnh lặng của Bắc Lạc Thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.